Chương 2601, tác, 2, lại thấy Tô Dịch nâng tay khẽ phủi quần áo, thuận miệng nói, xem ra, Tô Huyền Quân ta phải một lần nữa lập một cái quy củ cho tiên vẫn cấm khu này. Mọi người ngẩn ra. Chỉ có Mạnh Trường Vân hít ngụm khí lạnh, lập tức hiểu ra. Trước đó không lâu, Tô Dịch lúc chém giết chấp giới giả Sơn Ninh từng nói, đã bị coi là kẻ địch chung, thì phải đánh nát trật tự cũ của tiên vẫn cấm khu này, một lần nữa lập ra một cái quy củ. Một cái quy củ thuộc về hắn. Mà bây giờ, Tô Dịch đối mặt việc này, không thể nghi ngờ đã hạ quyết tâm, muốn tiêu diệt tất cả địch. Ken. Tiếng kiếm ngân trầm hùng mênh mang vang vọng. Khí thế Tô Dịch đột nhiên thay đổi, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, trên bóng người tuấn tú dâng trào kiếm ý, một thân uy thế cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Gã này. Thế mà vẫn tính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nguyên Mộc khó có thể tin. Cái này gọi là cố chấp mất khôn, chết không đáng tiếc. Vọng Thiên Tẩu lắc đầu, ánh mắt thương hại, có chấp hình giả Kim Sĩ Đại Nhân ở phía trước, kết quả sớm đã định sẵn, dù đổi làm giới vương quy nhất cảnh khác, cũng nhất định sẽ đền tội. Giết ngươi, không khỏi quá hời. Kim Sĩ mỉm cười lên tiếng, ta trước hết đập nát một thân ngạo cốt này của ngươi. Phế bỏ một thân tu vi của ngươi. Đến lúc đó, lại xem ngươi còn dám mạnh miệng như vậy hay không. Hắn cất bước tiến lên, đảng ma hình đao ánh vàng rực rỡ trong tay chợt nổ vang, tiếng đao ngân như thần ma gào rống, chấn động trời đất. Tô Dịch không nói lời thừa, nắm giữ một mảng kiếm khí kia, cũng cất bước tiến lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng ở một tích tắc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng hào quang quy tắc, diễn hóa ra một con linh tước cánh chim rực rỡ. Kim Sĩ tiếp chỉ. Linh tước thanh âm lạnh nhạt, không có cảm xúc dao động. Một màn đột nhiên xảy ra này, khiến tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Tô Dịch nhíu mày, nhận ra đối phương chính là con linh tước kia lúc ban đầu tặng cho mình huyền hoàng lệnh, chọn lựa mình làm thí luyện giả. Chẳng lẽ là... ý chỉ của chủ tế đại nhân? Hạt tiên tử như ý thức được cái gì, không khỏi mở to đôi mắt, khó có thể tin. Chủ tế đại nhân. Một vị tồn tại siêu nhiên thần bí vô cùng, tục truyền, ở thời điểm thái cổ lúc ban đầu. Chủ tế đại nhân từng tùy tùng ở bên người Hồng Thiên Tôn cống hiến, là một trong các chiến phó, người hầu, mạnh nhất dưới trướng Hồng Thiên Tôn. Chẳng qua, ở thời điểm trước kia, Hạt Tiên Tử chỉ coi những thứ này là lời đồn, thậm chí cũng từng hoài nghi, vị chủ tế đại nhân thần bí kia còn sống hay không. Nguyên nhân rất đơn giản, trong năm tháng từ xưa đến nay, vị chủ tế đại nhân thần bí kia cũng chưa từng hiển lộ tung tích. Ý chỉ. Chẳng lẽ... Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Không thể nghi ngờ, hai người cũng giống với Hạt Tiên Tử, đoán ra một ít manh mối. Mà lúc này, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Kim Sĩ biến ảo một phen, giống như bất ngờ không kịp đề phòng, lại như ý thức được cái gì, cả người ngẩn ra ở nơi đó. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, thu hồi đảng ma hình đao trong tay, hướng về con linh tước kia chắp tay nói, xin hỏi chủ tế đại nhân có gì phân phó. Chủ tế đại nhân, cái xưng hô này, như một tiếng sấm rền, hung hăng đánh ở trong lòng Vọng Thiên Tẩu, Nguyên Mộc, Hạt Tiên Tử, làm bọn họ từng người biến sắc. Thế mà thật là ý chỉ đến từ chủ tế đại nhân. Dưới bầu trời, con linh tước kia cánh chim tỏa sáng, đột nhiên giơ cao vỗ. Bóp! Trên khuôn mặt Kim Sĩ đã trúng một cái tát. Thanh âm vang thanh thúy, vang vọng thiên địa. Lại nhìn Kim Sĩ. Bị một cái tát này tát cho gò má sưng đỏ, tóc rối bời, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa từ trong hư không ngã quỵ. Mọi người đều hít ngụm khí lạnh, tình huống gì vậy? Kim Sĩ cũng khó có thể tin, chấn động giận dữ nói, sứ giả, đây là ý gì? Giọng điệu linh tước không một gợn sóng, nói, một cái tát này, là chủ tế đại nhân thưởng ngươi, ngươi cảm kích hay không? Mọi người, vẻ mặt Kim Sĩ đầy xấu hổ và giận dữ, một cái tát này... đánh cho hắn mất hết mặt mũi. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn xuống, nghiến chặt răng, nói, thuộc hạ cảm kích. Điều này làm người ta chấn động. Bị vả một cái tát, còn phải cảm kích, vì chủ tế đại nhân kia là tồn tại cỡ nào, vậy mà lại cường thế như vậy. Mà ngay sau đó, linh tước vỗ cánh chim, lại tát Kim Sĩ một cái, đánh cho hắn nổ đom đóm mắt, miệng mũi phun máu, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu rên bị đau. Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc cũng thiếu chút nữa ngây dại, còn đánh. Thiên Yêu Ma Hoàng, Mạnh Trường Vân đều không khỏi hồ đồ, vị chủ tế đại nhân kia chẳng lẽ đã biết được chuyện xảy ra nơi đây, vì thế đang dùng phương thức này khiển trách Kim Sí. Sứ giả, thế này rốt cuộc là ý gì? Kim Sí xấu hổ và giận dữ muốn chết, mắt cũng có chút đỏ lên. Bị tát, thương tổn không lớn, nhưng ý tứ hàm xúc vũ nhục lại quá mạnh. Thanh âm của Linh Tước lạnh nhạt như cũ, chủ tế đại nhân nói, nếu ngươi không biết sai lầm mình phạm phải, liền tát ngươi mãi, thẳng đến lúc tát ngươi tỉnh ra. Mọi người đều run rẩy, lúc này mới phản ứng lại. Mà Kim Sí như ý thức được cái gì, thân thể phát lạnh, vội vàng nói, hồi bẩm sứ giả, ta biết sai rồi, không nên tự tiện ra ngoài, rời khỏi nguyên thủy bí địa. Chương 2602, tác, ba, bóp. Thanh âm còn đang quanh quẩn, trên mặt Kim Sí lại ăn một cái tát. Lập tức, đầu hắn sưng đỏ như đầu heo, mặt đầy vết máu, tóc tai bù xù, hoàn toàn biến dạng, thoạt nhìn dị thường thê thảm. Thậm chí, làm người ta cũng không khỏi có chút muốn cười. Vì sao? Cái này lại là vì sao? Kim Sí kêu to khàn cả giọng, hắn ngây dại rồi. Cái tát thứ nhất, hắn đã lĩnh tình. Cái tát thứ hai, hắn đã nhận sai, nhưng cái tát thứ ba này lại là chuyện gì xảy ra? Linh Tước nói, chủ tế đại nhân nói, ngươi nếu nhận sai, cho ngươi một cái tát nữa, cho ngươi nhớ kỹ cái giáo huấn này. Ta, Kim Sí há hốc mồm, lại trầm mặt. Hắn lo lắng nói cái gì nữa, sẽ lại bị tát. Nhưng ai ngờ, lại một cái tát đánh ở trên mặt hắn, đánh cho cả mặt hắn đều đang chảy máu, xương mũi sụp xuống, cả người cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Đây lại là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Tô Dịch cũng có chút giật mình, cái tát này, là đánh cho mình xem. Chủ tế đại nhân nói, một cái tát này, là đang bảo vệ quy củ Hồng Thiên Tôn lập ra, nếu lại có lần sau, nhất định không tha cho ngươi. Linh Tước nói. Kim Sí hít sâu một hơi, lau máu trên mặt, nói, xin sứ giả bẩm lại chủ tế đại nhân, thuộc hạ đã hoàn toàn biết sai, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Linh Tước nói, ngươi có thể đi rồi. Kim Sí như lúc này mới dám tin tưởng sẽ không ăn tát nữa, thầm thở phào một hơi, chắp tay nói, vâng, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Dịch nơi xa một cái, xoay người rời khỏi. Một cái chớp mắt đó, hận ý cùng sát khí lành lạnh ở sâu trong con ngươi vị chấp hình giả này, bị Tô Dịch rõ ràng bắt giữ được. Đứng lại. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, ta cho ngươi đi chưa? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Dù là Linh Tước kia cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Kim Sí. Hắn giận quá mà cười, nói, ngươi còn muốn như thế nào? Trong lòng hắn cực hận, nếu không phải Linh Tước sứ giả mang theo ý chỉ của chủ tế đại nhân tiến đến, hắn trong nháy mắt có thể giết chết thí luyện giả này. Nhưng bây giờ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Tát chính mình một cái, ta cho ngươi đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Ngươi, Kim Sí tức giận, trong con ngươi tuôn trào sát khí. Nhưng lúc này, trong miệng Linh Tước kia lại nhẹ bật ra một chữ, tát. Kim Sí kinh ngạc, khó có thể tin nói, sứ giả, cái này chẳng lẽ cũng là ý chỉ của chủ tế đại nhân. Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc nhìn nhau, vẻ mặt đều càng thêm kinh nghi, tâm thần quay cuồng. Chủ tế đại nhân. Rốt cuộc vì sao cứ phải làm như vậy? Chẳng lẽ một thí luyện giả, sẽ càng quan trọng hơn so với chấp hình giả Kim Sí? Thiên Yêu Ma Hoàng, Mạnh Trường Vân cũng đều ngẩn cả ra. Hoàn toàn không thể hiểu được, tình huống này rốt cuộc là thế nào. Chủ tế đại nhân nói, khi cần thiết, có thể cho kẻ bị hại bồi thường nhất định. Linh Tước nói, bây giờ, nên là ngươi bồi thường rồi, Kim Sí buồn bực thiếu chút nữa ho ra máu, sao còn có thể có loại chuyện này? Chủ tế đại nhân rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, vốn, hắn chính là mượn cơ hội này cố ý làm nhục Kim Sí, chà đạp tôn nghiêm của y. Muốn xem Kim Sí sẽ lựa chọn như thế nào. Ai ngờ, chủ tế đại nhân thần bí kia, giống như vì bình ổn trận phân tranh này, thà rằng để Kim Sí chịu nhục. Ngươi! Đây là muốn làm trái ý chí chủ tế đại nhân. Mắt thấy Kim Sí bất động, Linh Tước không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Bóp! Kim Sí trầm mặt một lát, hung hăng tát lên mặt mình một cái. Tiếng vang thanh thúy. Sau đó, hắn xoay người bước đi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Kim Sí giận đến mức tận cùng, hận đến mức tận cùng. Tô Dịch chưa ngăn trở, lời hắn đã nói ra, tự nhiên sẽ không lật lọng, chỉ có trong lòng có chút tiếc nuối, nếu sớm biết như thế, nên đề xuất bảo Kim Sí cắt cổ tự sát. mà không chỉ có tát một cái tát đơn giản như vậy. Đương nhiên, Tô Dịch đối với điều này cũng không ôm hy vọng. Hắn còn không thèm đi mượn uy thế cái gọi là chủ tế đại nhân kia, để đạt được mục đích tiêu diệt Kim Sí. Kim Sí rời khỏi. Nhưng con linh tước kia chưa đi. Ánh mắt nó nhìn về phía Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc. Tuy chưa từng mở miệng, hai vị chấp giới giả này đã hoàn toàn biến sắc, trái tim cũng treo lên cổ họng. Lúc trước, linh tước thay thế chủ tế đại nhân tuyên bố ý chỉ, đã khiến Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc cảm thấy hết hồn, thẳng đến lúc nhìn thấy một màn Kim Sí bị tát kia, lại khiến hai người ý thức được không ổn, tâm thần run rẩy. Mà lúc này, theo ánh mắt linh tước nhìn qua, hai người hoàn toàn hoảng rồi, cả người toát mồ hôi lạnh. Căn bản không đợi linh tước mở miệng, Vọng Thiên Tẩu đã như lửa đốt mông không mình hành lễ, run giọng mở miệng nói, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ biết sai, chỉ cầu sứ giả khai ân, niệm ở trên phần những năm tháng qua thuộc hạ cẩn trọng, mở một mặt lưới, thuộc hạ nhất định thay đổi triệt để, lấy công chuộc tội. Nguyên Mộc cũng hoảng hốt rồi, vội vã cầu xin tha thứ. Một màn này, Thiên Yêu Ma Hoàng, Mạnh Trường Vân nhìn mà đều không khỏi cười lạnh. Lúc trước, hai chấp giới giả này chính là ngồi vững điếu ngư đài, một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi. Nhưng bây giờ, ai cũng bị dọa hoang mang lo sợ. Tô Dịch ung dung đứng ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt, chưa nói tới cao hứng. Xét đến cùng, hai chấp giới giả này sở dĩ sợ hãi, hoàn toàn là do vị chủ tế đại nhân thần bí kia ban tặng. Mà không phải thật sự hối cải cùng nhận sai. Chương 2603, Luyện Hóa Huyền Hoàng Lệnh, 1, ta chỉ là truyền đạt ý chỉ của chủ tế đại nhân, các ngươi cũng không cần hướng ta cầu tình. Dưới bầu trời, linh tước giọng điệu lạnh nhạt, các ngươi nghe rõ đây, từ hôm nay trở đi, khai trừ thân phận chấp giới giả của các ngươi, thu hồi chấp giới lệnh, thanh âm còn đang quanh quẩn, nó vỗ cánh chim. Vù vù. Ở trên người Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc, đều có một tấm lệnh bài lao ra, rơi vào trong cánh chim linh tước biến mất không thấy. Trong tích tắc, Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, dấu ấn chấp giới giả làm bạn mình vô số năm tháng đã biến mất, cũng không cảm thụ được chu thiên quy tắc của mãn thiên địa này nữa. Cái này như bị nháy mắt đánh rớt phàm trần, trong thời gian ngắn, làm bọn họ khó có thể tiếp nhận. Chủ tế đại nhân nói, các ngươi luôn khát vọng thoát khỏi gông xiềng, lấy lại tự do, mà nay, các ngươi đã tự do, nên cảm ơn hay không? Linh tước nói. Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc cả người run rẩy, đồng loạt hành lễ, thuộc hạ đa tạ đại ân của chủ tế đại nhân. Nhìn như cảm kích, thanh âm lại lộ ra mất mát cùng kinh hoảng. Nguyên nhân rất đơn giản, mất đi thân phận chấp giới giả, mất đi nắm giữ đối với chu thiên quy tắc, Tô Dịch kia. Sao có thể tha cho bọn họ? Sứ giả đại nhân, thuộc hạ có một yêu cầu quá đáng, có thể. Để chúng ta còn sống rời khỏi Tiên Vẫn Cấm Khu hay không? Vọng Thiên Tẩu giọng đau khổ cầu xin. Ông lão như người lùn này hoàn toàn hoảng rồi. Vậy phải xem năng lực của bản thân các ngươi. Linh tước giọng điệu lạnh lùng. Một câu, khiến Vọng Thiên Tẩu cũng sắp sụp đổ, đánh vỡ đầu, lão cũng không ngờ, một hồi bố cục nhằm vào thí luyện giả Tô Dịch, ở thời điểm cuối cùng thu lưới, sao có thể xảy ra biến cố lớn như thế? Vù. Đột nhiên, không gian chấn động, Nguyên Mộc ngay lập tức chạy. Hiển nhiên, hắn ý thức được không ổn, muốn liều một đường sinh cơ, lập tức chạy trốn. Chẳng qua, Tô Dịch sao có thể để hắn chạy thoát? Theo một tiếng kiếm ngân vang kinh thiên, một mảng kiếm khí kia vẫn luôn nắm ở trong tay Tô Dịch giơ cao chém ra. Một mảng kiếm khí này, vốn là muốn đối phó chấp hình giả Kim Sí, dung nhập một thân tinh khí thần của Tô Dịch, trừ bên trong ẩn chứa huyền khư áo nghĩa, còn mang theo một tia khí tức thuộc về cửu ngục kiếm. Mà bây giờ, thì bị dùng để chém giết Nguyên Mộc. Chỉ trong tích tắc, ầm. Ngoài mấy trăm trượng, hư không nổ tung, dòng chảy hỗn loạn bắn tung tóe. Bóng người Nguyên Mộc theo đó, ầm, một tiếng nổ tung, hình thần câu diệt. Một màn bá đạo đó, khiến con linh tước kia không khỏi giật mình, nó là lực lượng chu thiên quy tắc của Tiên Vẫn Cấm Khu biến thành, có thể cảm nhận được rõ ràng, uy năng một kiếm này của Tô Dịch, có thể nghiêm trọng uy hiếp đến nó. Tô đại nhân. Vọng Thiên Tẩu mặt đầy hoảng sợ, chợt quỳ gối nơi đó, đau khổ cầu xin, có thể cho tiểu lão một cơ hội lấy công chuộc tội hay không? Trả lời lão, là một đạo kiếm khí giận dữ chém tới. Phốc. Vọng Thiên Tẩu thân thể nứt nẻ, hồn phi phách tán. Nơi xa, trong lòng Thiên Yêu Ma Hoàng kích động, lẩm bẩm, lấy công chuộc tội rắm chó, lúc trước, ngươi lão già này âm độc đến cực hạn, sảng khoái. Mạnh Trường Vân lồng ngực phập phồng, cảm khái nói, mắt thấy hắn dựng lầu cao, mắt thấy hắn đãi khách, mắt thấy hắn lầu sập. Lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, mà nay thê thảm bấy nhiêu. Lão mặt mày vui vẻ, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hạt Tiên Tử ngay ra đứng ở nơi đó, vẫn luôn trầm mặc. Vô luận là cảnh ngộ của Kim Sí, hay cái chết của Vọng Thiên Tẩu, Nguyên Mộc, đều mang tới cho nó chấn động thật lớn, không thể bình tĩnh. Mà thấy tất cả cái này, Linh Tước vẫn chưa ngăn cản. Ánh mắt nó nhìn Tô Dịch, nói, khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu, có quy củ có thể dựa vào, nhưng ở Nguyên Thủy Bí Địa, thì không có bất cứ quy củ nào đáng nói, ngươi nếu muốn tới vượt ải, nên chú ý. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, đây cũng là điều vị chủ tế đại nhân kia trong miệng ngươi bảo ngươi nói. Linh Tước lắc đầu nói, phàm là thí luyện giả có tư cách tới Nguyên Thủy Bí Địa vượt ải, đều sẽ thu được lời khuyên đến từ ta. Dứt lời, nó vỗ cánh chim, bỗng dưng biến mất không thấy. Không có bất cứ quy củ nào đáng nói, vậy có phải hay không ý nghĩa, chấp hình giả như Kim Sí đóng ở trong Nguyên Thủy Bí Địa như vậy, đều có thể không kiên nể gì ra tay đối với ta. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Tô Huynh, ngươi không sao chứ? Thiên Yêu Ma Hoàng đi lên đón, trên khuôn mặt xinh đẹp có kích động, càng nhiều hơn là quan tâm. Không sao. Tô Dịch cười lắc đầu, đơn giản là tu vi tiêu hao có hơi nhiều mà thôi. Tiểu lão biết ngay mà, đại nhân kiếm đạo vô song, hồng phúc tề thiên, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, hóa nguy thành an. Như đám yêu ma quỷ quái kia, chỉ là thằng hề nhảy nhót, nháy mắt có thể diệt. Mạnh Trường Vân cũng kích động chạy tới, vẻ mặt đầy hưng phấn, lão già này, bây giờ nịnh hót cũng không che giấu, bắt được cơ hội liền ra sức thổi một phen. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, nói, trước tìm một chỗ, ta tính hoàn toàn tĩnh tu một phen. Đạo hữu nếu không chê, tòa đạo quan này của ta an toàn nhất. Nơi xa, Hạt Tiên Tử đột nhiên lên tiếng. Vị chấp giới giả này lúc đối mặt Tô Dịch, trong ánh mắt đã mang theo một phần ý kính sợ lúc trước không có. Đa tạ. Tô Dịch gật đầu, chương 2604, Luyện Hóa Huyền Hoàng Lệnh, 2, mây đen thật dày một lần nữa bao trùm trên không phế tích hắc huyết, khắp nơi tịch liêu. Ngoài đạo quan, đèn lồng chiếu ra bóng sáng loang lổ. Hạt Tiên Tử tùy ý ngồi ở trên một chỗ bậc đá, nhẹ nhàng nói, Thiên Yêu đạo hữu, có thể kể một chút với ta sự tích vị Tô đạo hữu kia hay không? Thiên Yêu Ma Hoàng cũng ngồi ở nơi đó, gật đầu nói, tiền bối muốn biết, ta tự nhiên biết sẽ nói hết. Mạnh Trường Vân đứng ở dưới tàn cây một cái cây khô siêu vẹo cách đó không xa, nghe vậy nhất thời vẫn tai, sự tò mò trong lòng bị câu lên. Lão tuy sớm đã thần phục, nhưng hiểu biết, chung quy chỉ là sự tích quá khứ thuộc về quan chủ, cũng chỉ biết là, chuyển thế chi thân của quan chủ, từng ở thiên hạ đại hoang này xưng tôn. Về phần chuyện khác, thì hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, Thiên Yêu Ma Hoàng đã từ từ nói ra, cùng với nói nàng là đang kể quá khứ của Tô Dịch, không bằng nói, là đang hồi ức nam nhân như đương thời thần thoại kia trong ấn tượng của nàng. Cùng lúc đó, trong đạo quan, Tô Dịch khoanh chân mà ngồi. Bóng người hắn chợt lay động một phen, cuối cùng không thể nhìn được, trong miệng chảy ra máu đỏ tươi, một thân khí cơ kia cũng chợt suy yếu đi. Mắt thường có thể thấy được, ngay cả da thịt hắn cũng trở nên ảm đạm, mái tóc dài giống như mất đi hào quang, cả người bày ra một loại dấu hiệu như dầu hết đèn tắt. Mấu chốt là ở chỗ, lúc trước chém giết chiến đấu, hắn vận dụng huyền khư áo nghĩa thời gian dài, một thân đạo hạnh tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Lại thêm thời khắc cuối cùng, vì chuẩn bị đối phó thủ đoạn của Kim Sí, lại càng không tiếc điều động uy năng của Cửu Ngục Kiếm, khiến hắn sớm là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này trầm tĩnh lại, tinh khí thần toàn thân đều uể oải đi. Xét đến cùng, vẫn là tu vi quá yếu, bên môi Tô Dịch nổi lên một tia tự giễu. Nhớ ngày đó mình khi thân là quan chủ, tung hoành tinh không các giới, kiếm trấn một thời đại, gần như vô địch, giới vương động vũ cảnh tầm thường, đều không đặt ở trong mắt. Càng miễn bàn các nhân vật đồng thọ cảnh, quy nhất cảnh, chẳng qua, nếu lấy tu vi cấp bậc huyền đạo mà nói, vô luận là mình lúc kiếp trước thân là huyền quân kiếm chủ, hay là mình lúc kiếp thứ 8 thân là quan chủ, đều không cách nào so sánh với mình kiếp này. Như vậy, là đủ rồi. Tâm thần Tô Dịch không chút dao động. hắn chưa từng một lòng theo đuổi cảnh giới nhanh chóng lột xác. Chuyển thế trọng tu, tự nhiên thận trọng, như thế mới có thể rèn luyện ra vô thượng đạo nghiệp vượt xa kiếp trước khác. Tô Dịch mang huyền hoàng lệnh trên người lấy hết ra, nhiều tới 47 tấm. Trừ tấm đó của chính hắn, cái khác đều là chiến lợi phẩm từ trên người La Tử Hồng, Vương Di, Diêm Phong, Tiền Xuyên, Mạc Dung Sơn đạt được. Trong đó còn có 6 tấm, đến từ Mạnh Trường Vân. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch liền cầm lấy một tấm huyền hoàng lệnh, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Huyền hoàng lệnh chính là do huyền hoàng mẫu khí ngưng tụ thành, vốn là côi bảo bên ngoài khó gặp. Đối với Tô Dịch mà nói, bằng vào 18 tấm huyền hoàng lệnh, hắn đã có được tư cách tới nguyên thủy bí địa vượt ải, huyền hoàng lệnh dư thừa, tự nhiên có thể lấy để tiến hành tu luyện. Âm. Huyền hoàng lệnh rung rẩy, trong nháy mắt liền hòa tan thành một luồng huyền hoàng mẫu khí mênh mông vô cùng, như dòng sông lớn ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Tu vi như đáy sông khô cạn kia của hắn, nhất thời được tẩm bổ lớn mạnh, lấy tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Chỉ nửa khắc, huyền hoàng mẫu khí một tấm huyền hoàng lệnh ẩn chứa, đã bị Tô Dịch hoàn toàn luyện hóa hết. Mà tu vi của hắn, đã khôi phục khoảng 7 thành. Bởi vì hấp thu cùng luyện hóa là huyền hoàng mẫu khí, ở lúc tu luyện, tương đương mang tu vi, đạo thể, thần hồn Tô Dịch một lần nữa tẩy luyện, sinh ra biến hóa vi diệu nhưng rõ rệt. Tô Dịch không trì hoãn, lại cầm lấy một tấm huyền hoàng lệnh bắt đầu tu luyện. Một canh giờ sau, Tô Dịch đã luyện hóa cả thảy 5 tấm huyền hoàng lệnh. Một thân tu vi của hắn sôi trào như lò lửa, không chỉ khôi phục đến mức đỉnh phong, hơn nữa còn so với trước đó càng tinh tiến một bước, một thân tu vi lực lượng, đều mang theo một luồng khí tức dày nặng mênh mang thuộc về huyền hoàng mẫu khí, hùng hồn mênh mông. Ngay cả chuyển sinh, khô vinh, bỉ ngạn, trầm luân, chung kết các đại đạo áo nghĩa nắm giữ, đều tăng lên một đoạn, mơ hồ có dấu hiệu tiếp cận đại viên mãn. Đây là huyền hoàng mẫu khí, chính là lực lượng hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới, ở lúc ban đầu, càng được coi là tổ nguyên của tinh không vạn đạo. Lực lượng cỡ này, diệu dụng vô cùng, rèn luyện không chỉ là tu vi, thần hồn cùng đạo thể, còn có đại đạo pháp tắc tu sĩ nắm giữ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giống họa tâm trai, cửu thiên các thế lực đầu sỏ tinh không bực này, sẽ ùng ùng phái cường giả tiến đến huyền hoàng tinh giới. Nguyên nhân chính là, huyền hoàng mẫu khí quá mức thần dị, là thần vật có một không hai chỉ có ở huyền hoàng tinh giới mới có thể tìm kiếm được. Nguyên thủy bí địa. Ở khu vực trung tâm sâu trong tiên vẫn cấm khu. Trong thiên địa mênh mang, núi sông dày đặc, tràn ngập khí tượng cổ xưa nguyên thủy. Trong khu vực này, tràn ngập rất nhiều nguy hiểm có thể nói như cấm kỵ. Có hào quang phi tiên thần bí, lóe ra ở trong khe rãnh không gian đứt gãy, có tiếng lẩm bẩm như thần ma, vang dội ở trên đại địa hoang vu màu máu. Cũng có những chỗ cấm địa quỷ dị hung ác, bao phủ ở trong quang ảnh u ám, giống như vực sâu tai ách từ tuyên cổ kéo dài đến nay. Chương 2605, Chủ tế giả. Một, vù. Một con chim cánh chim hoa mỹ, lướt qua một mảng bầu trời màu máu tràn ngập khí tức tai kiếp, lướt qua một ngọn núi vạn trượng do thi hài chồng chất thành, cuối cùng tới trước một tòa cung điện đồng xanh tràn ngập khí tức hỗn độn. Cung điện đồng xanh cổ xưa rộng lớn, lơ lửng ở trong mây sét màu tím dưới bầu trời. Khí tức hỗn độn lượn lờ, lôi điện màu tím bốc hơi, làm nên tòa cung điện đồng xanh kia càng thêm thần thánh. Trực tiếp giống như nơi các vị thần ở. Mà ở trước cung điện đồng xanh, một nam tử gầy gò ngồi ở nơi đó. Tay hắn cầm một cây đoạn đao đồng xanh dài chỉ nửa thước, đang hết sức chuyên chú. Sửa móng tay, nam tử tóc dài xõa ra, mặc áo bào đen cổ xưa, hai bên mày hoa râm, khuôn mặt thì như thanh niên, bàn tay nắm đoạn đao đồng xanh trắng nõn như ngọc, khớp xương rõ ràng. Bắt mắt nhất là, ở chỗ mi tâm của hắn, có một vết sẹo, nghi là vết thương bởi kiếm. Chủ tế đại nhân, ý chỉ của ngài đã truyền đạt. Con linh tước kia bay tới, yểu điệu đứng ở hư không cách đó không xa. Nam tử áo bào đen ừ một tiếng, thu hồi đoạn đao đồng xanh, xuề mười ngón tay ở trước mắt nghiêm túc đánh giá một phen, như hài lòng cười cười, đầu cũng không ngẩng lên hỏi, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hay không? Có. Linh tước nói, thí luyện giả kia bảo kim sĩ tự tác một cái. Nam tử áo bào đen ngẩn ra, cười nói, cái này không tính là ngoài ý muốn. Thân là chấp hình giả lại vi phạm quy của ức hiếp người ta, còn không cho phép người ta phản kích. Chẳng qua, hắn cũng chỉ một cái yêu cầu nhỏ như vậy. Linh tước nói, không sai. Nam tử áo bào đen dây dây má, khẽ nói, xem ra, ta lần này trái lại làm điều thừa rồi, Linh Tước nói, chủ tế đại nhân đây là ý gì? Nam tử áo bào đen không bận tâm nói, hắn nếu đề xuất bảo ngươi giết Kim Sí, nhất định là lòng có kiên kỵ, muốn mượn lực lượng của ta diệt trừ uy hiếp, nhưng hắn chưa làm như vậy, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, vì thí luyện giả nắm giữ luân hồi này, tất nhiên có được đủ tự tin cùng thực lực thu thập Kim Sí, căn bản không cần ta đứng ra chủ trì công đạo. Nói đến đây, nam tử áo bào đen khẽ than một tiếng, nói không chừng, trong lòng tên kia rất có thể còn thầm oán ta xen vào việc của người khác. Linh Tước, chuyện một cái tát mà thôi, còn có thể lý giải như vậy. Chủ tế đại nhân anh minh. Linh Tước khen tặng một câu, chỉ là, thanh âm nó lạnh nhạt, không có bất cứ cảm tình dao động gì. Ngươi một con chim sẻ nhỏ do chu thiên quy tắc diễn hóa, hiểu cái gì là anh minh? Nam tử áo bào đen cười mắng. Sau đó, hắn giống như phát hiện cái gì, phất tay nói, đi đi, hết việc của ngươi rồi. Linh Tước vỗ cánh phá không mà đi. Cùng lúc đó, một đợt tiếng bước chân nặng nề mà có tiết tấu vang lên. Trước cung điện đồng xanh, có 99 tầng bậc đá. Lúc này, một bóng người, đang từng bước một dẫm bậc đá, đi lên trên. Đây là một ông lão gầy trơ xương, mặc áo vải đay, tóc dài hoa trăm búi thành búi tóc, một khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, tràn đầy dấu vết năm tháng ăn mòn. Rất bắt mắt là, ở trên lưng lão, đeo một cái hộp kiếm màu đỏ tươi như máu. Ông lão già nua, áo vải đay tóc búi tó, lưng đeo hộp kiếm màu đỏ, bước lên mỗi một bậc đá, giống như một tiếng sét nặng nề vang vọng, vang tận mây xanh, tia sét ánh chớp lấp lánh, hiện lên ở trên bậc đá dưới chân ông lão, như một loại lạch trời vắt ngang ở đó, lại không cách nào ngăn cản bước chân của lão. Đã biết ngươi lão già này sẽ đến. Trên bậc đá, phía trước cung điện đồng xanh, nam tử áo bào đen lẩm bẩm một tiếng, nói thẳng, nếu ngươi là đến giảng đạo lý, thì đừng mở miệng. Ông lão mặt không biểu cảm nói, biết ngươi không giảng đạo lý, ta chỉ vì đòi một cái giải thích. Lúc nói chuyện, lão tiếp tục cất bước, đã dần dần tới gần. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, nói, ngươi muốn giải thích cái gì? Lão nhân nói, 10 vị chấp giới giả, tổn hại 7, chấp hình giả Kim Sí, càng bị ngươi trước mặt mọi người sỉ nhục, mất hết mặt mũi, ngươi chẳng lẽ không cần cho ta một cái giải thích? Nam tử áo bào đen cười lên, nói, những chấp giới giả kia lòng tham quấy phá, vi phạm quy củ Hồng Thiên Tôn lập, chết không đáng tiếc, Kim Sí thân là chấp hình giả, lại âm thầm cấu kết với Vọng Thiên Tẩu, lợi dụng quy củ để hãm hại thí luyện giả, ta chưa giết hắn, đã là nhân từ. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, ý cười trên mặt phai nhạt đi, nói, ta biết, bọn họ đều là thủ hạ của ngươi, nhưng quy củ chính là quy củ, vô luận ai dám đi quá giới hạn, nhất định phải chịu trừng phạt. Không khí chợt trở nên áp lực, ông lão dừng bước ở chỗ bậc đá, dương mắt nhìn về phía nam tử áo bào đen, nói, trong năm tháng quá khứ, bọn họ đều giữ đúng cương vị, trung thành và tận tâm, không đợi nói xong, nam tử áo bào đen xua tay ngắt lời, nhân tình là nhân tình, chớ nói nhập làm một. Ông lão nhíu mày, trong con ngươi có thần quan khiếp người dân trào, nói, cũng được, vậy thì không nói những thứ này, ta muốn biết, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nam tử áo bào đen khó hiểu nói, cái gì nghĩ như thế nào, lão nhân suy cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nên rõ, buổi đầu thái cổ nhất, vạn đạo mẫu địa này vì sao sẽ bùng nổ một trận hạo kiếp kia, mà năm đó, Hồng Thiên Tôn bọn họ vì chống đỡ trận hạo kiếp này, thương vong thê thảm nặng nề. Chương 2606, Chủ tế giả. 2. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, Hồng Thiên Tôn lấy sức mạnh to lớn vô thượng, mang một thanh hung khí kia không thuộc về thời đại này phong cấm ở đây, toàn bộ huyền hoàng tinh giới, đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ở lúc trước, U Minh Đế Quân nắm giữ luân hồi kia trong U Minh, từ đầu đến cuối chưa từng đứng ra hỗ trợ. Nói đến đây, đuôi lông mày ông lão hiện lên một mảng hận ý lạnh thấu xương, ngươi cũng nên rõ, vạn đạo mẫu địa là nơi chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới sinh ra, là tổ nguyên của tinh không vạn đạo, nhưng chỉ thiếu mất luân hồi quy tắc. Lúc này mới để một trận hạo kiếp kia có cơ hội để thừa dịp, nam tử áo bào đen không khỏi thở dài một tiếng, nói, ta thật không ngờ, vô ngần năm tháng trôi qua, ngươi lão già này, vẫn còn oán hận chuyện lúc trước. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía vị lão nhân kia, nói từng chữ một, thôi được, ta liền lặp lại lần nữa, lúc trước dù là vị U Minh Đế Quân kia đứng ra, cũng nhất định khó có thể ngăn cản một trận hạo kiếp kia. Lão nhân cười lạnh, đoạn lời này, ta nghe tới mức lỗ tai cũng chai lên rồi, nhạt như nước ốc, một chút ý tứ cũng không có. Nam tử áo bào đen nhíu mày, sau đó như bất đắc dĩ nhún vai buông tay, nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lão nhân nói, rất đơn giản, nói ra ý tưởng thật sự trong lòng ngươi, vì sao phải giúp thí luyện giả kia? Nhớ kỹ, là nói thật. Nam tử áo bào đen trầm mặt. Hồi lâu sau, hắn dây dây má, nói, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, từ đầu đến cuối, ta là đang dựa theo quy củ của Hồng Thiên Tôn làm việc. Lão nhân hừ lạnh. Rõ ràng, trả lời như vậy, khiến lão rất thất vọng. Nam tử áo bào đen nhìn chằm chằm lão nhân một lát, nói, lão Khổng Tước, nếu ngươi tin được ta, tạm thời chờ một chút, xem thí luyện giả kia cuối cùng có thể đi đến nơi nào. Đừng quên, đây là cửa ải thí luyện Hồng Thiên Tôn lúc trước bố trí, đến lúc đó, ngươi tự sẽ rõ một ít chân tướng. Dừng một chút, hắn nói thật, những chân tướng đó, cũng là thứ ta vẫn luôn muốn biết. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, không nói một lời nào, xoay người mà đi, ở sau lưng lão, một cái hộp kiếm màu máu kia đặc biệt bắt mắt. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, nói, lão Khổng Tước, ngươi tốt nhất đừng làm bậy, ngươi nên rõ, thân là chủ tế giả, nếu tự tiện ra tay, ta biết ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì, không nhọc ngươi tới nhắc nhở. Lão nhân càng lúc càng xa, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt vang lên ở mảng thiên địa này. Nam tử áo bào đen không nhiều lời nữa, thẳng đến lúc bóng người lão nhân biến mất không thấy, nam tử áo bào đen thở dài một tiếng, khẽ nói, hy vọng như thế. Hắn một lần nữa ngồi ở phía trước cung điện đồng xanh kia, im lặng không nói. Phế tích hắc huyết. Khi Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, quanh thân khí cơ nổ vang, mượt mà thông đạt, các loại pháp tắc áo nghĩa hóa thành hào quang mông lung, tràn ngập lượng lờ. Tu vi cuối cùng trở về lúc đỉnh phong nhất kiếp trước, Tô Dịch phát ra một tiếng cảm khái như thỏa mãn. Một thân tu vi của hắn đã tấn thăng tới trình độ huyền hợp cảnh đại viên mãn. Chẳng qua, đạo hạnh của hắn hôm nay đã sớm không phải kiếp trước có thể sánh bằng. Không chỉ có tu vi hùng hậu hơn, thần hồn, đạo thể, tinh khí thần mỗi một tầng diện, đều hơn xa kiếp trước. Đây là luân hồi trọng tu, thiên hạ có một không hai, đủ có thể khiến các lão gia hỏa kia ở sâu trong tinh không hoàn toàn điên cuồng, Tô Dịch khẽ nói. Luân hồi trọng tu, có thể bổ toàn tiếc nuối của con đường quá khứ, truy cầu con đường cao hơn. Chỉ một điểm này, đã có thể xưng cấm kỵ, là đại đạo áo nghĩa khác hoàn toàn không thể bằng được. Kế tiếp, nên làm chuẩn bị cho chứng đạo giới vương cảnh. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn đã có được lịch duyệt kiếp trước của quan chủ, rất rõ lúc trước quan chủ ở thời điểm chứng đạo giới vương cảnh, quả thực từng lưu lại tiếc nuối. Mà cái tiếc nuối này, khiến quan chủ ở lúc đi đến cuối đăng thiên chi lộ, trở thành một khối chướng ngại vật ràng buộc hắn lúc đột phá cảnh giới cao hơn. Dù sao, đại đạo có thiếu sót. Một lần này, căn cơ của ta sớm đã rèn luyện viên mãn như nhất, chỉ cần thôi diễn ra lực lượng chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới, dung nhập trong đạo hạnh, đủ có thể đặt chân một cái đăng thiên chi lộ hơn xa kiếp thứ 8. Ngoài ra, ta một kiếp này, nắm giữ luân hồi, ngồi ôm huyền khư áo nghĩa, khi đặt chân đồng thọ cảnh, nhất định xây dựng thành đạo nghiệp bất hủ vô thượng. Tô Dịch đối với điều này tràn ngập lòng tin mãnh liệt. Lúc trước, một bóng người kia trên dòng sông vận mệnh đã từng nói rõ ràng, lực lượng của huyền khư áo nghĩa, có thể ở lúc đặt chân đồng thọ cảnh, phát huy diệu dụng không thể đo lường. Mà Tô Dịch đã từng kiến thức chỗ khủng bố của huyền khư áo nghĩa, đối với điều này tự nhiên tin không nghi ngờ, đại đạo truy cầu, chỉ tranh sớm chiều, về sau đạo nghiệp Tô Huyền quân ta, tự nhiên vượt qua quan chủ, kiếm chỉ con đường cao hơn. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống sảng khoái. Chuyển thế trọng tu đến nay, hôm nay lại vào hoàng cực cảnh. Chẳng qua, lịch duyệt cùng nhận biết của hắn, sớm đã khác với kiếp trước. Duy nhất chưa thay đổi, đó là một đạo tâm kiên định không rời đó của hắn. Khi tĩnh dưỡng tâm như ngọc, lúc động lệ tâm như phong, không nghĩ nhiều nữa, Tô Dịch từ trên mặt đất thản nhiên đứng dậy, phủi phủi quần áo, đi ra khỏi đạo quan. Hắn quyết định, hôm nay phải đi chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu một chuyến. Chương 2607, Xác cổ giới vương, 1, ngoài đạo quan. Biết được Tô Dịch tính một mình tới chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu, thiên yêu ma hoàng không khỏi cuống lên. Nàng trừng lên đôi mắt quyến rũ, nói từng chữ một, dù có chết, lần này ta cũng muốn theo ngươi cùng nhau hành động. Mạnh Trường Vân cũng vội vàng nói, đại nhân, tiểu lão cũng không sợ chết. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. hắn đã nói cho hai người, lần này đi chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu, rất có thể sẽ bị chấp hình giả lấy kim sĩ kia cầm đầu nhằm vào. Hơn nữa, con linh tước đó từng nói, chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu, không có quy củ. Cái này ý nghĩa, các chấp hình giả kia đều có thể tùy ý ra tay, mà không cần lo lắng gặp trừng phạt. Đạo hữu, ngươi có được 10 tấm khối huyền hoàng lệnh, ở sau khi tiến vào nguyên thủy bí địa, lúc nào cũng có thể vào con đường thí luyện vượt ải, mà không cần lo lắng bị chấp hình giả cản trở cùng quấy nhiễu. Hạt tiên tử nhắc nhở, mặt khác, thiên yêu đạo hữu đã được ta tán thành, nàng ở sau khi tiến vào nguyên thủy bí địa, tương tự có thể trực tiếp tiến hành vượt ải. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nếu như thế, trái lại tương đối an toàn hơn chút. Tiền bối, vậy, ta có thể đạt được ngài tán thành không? Mạnh Trường Vân đỏ mắt, đầy cõi lòng chờ mong nhìn hạt tiên tử. Không được. Hạt tiên tử trực tiếp từ chối, ta từng nói, tiềm lực của ngươi không đủ, dù đi vượt ải, cũng không đi được xa bao nhiêu. Mạnh Trường Vân, ở nơi này, trừ hạt tiên tử không tính, chỉ có lão là tồn tại giới vương cảnh. Nhưng cố tình, lão lại bị coi là tiềm lực không đủ. Thế này cũng quá đã kích người ta rồi, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Mạnh Trường Vân, nói, ngươi thật không sợ chết. Mạnh Trường Vân không cần nghĩ ngợi nói, không sợ. Tô Dịch nâng tay ném cho lão 18 tấm huyền hoàng lệnh, nói, cơ hội này, ta cho ngươi, chớ lãng phí. Mạnh Trường Vân nhất thời dại ra ở đó, như được yêu mà sợ, lắp bắp nói, đại nhân, cái này. Cái này quá quý giá rồi, tiểu lão, một lần cơ hội vượt ải mà thôi, đáng giá chuyện bé xé ra to như vậy. Về sau, đặt tầm mắt xa một chút. Tô Dịch mắng một câu, Mạnh Trường Vân hổ thẹn, không mình thật sâu hành lễ, nói, tiểu lão thụ giáo. Về sau nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng. Tô Dịch lấy ra một tấm bản đồ gia thú kia, đưa cho hạt tiên tử, đạo hữu tạm xem tấm bản đồ bí mật này. Hạt tiên tử đánh giá một chút, liền nói, cái này tất nhiên là một vị thí luyện giả ở rất lâu trước kia tiến vào tiên vẫn cấm khu để lại, đánh dấu khu vực ngoại vi trái lại cũng không sai lầm, nhưng miêu tả đối với chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu, thì có vấn đề rất lớn. Tô Dịch nhíu mày, nói, còn xin chỉ giáo. Hạt tiên tử nói, ở sâu trong tiên vẫn cấm khu, đó là nguyên thủy bí địa, nếu chưa sưu tập được 18 tấm huyền hoàng lệnh, hoặc được chấp giới giả tán thành, hầu như không ai có thể sống sót. Về phần giới vương động vũ cảnh, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến vào tiên vẫn cấm khu. Nói đến đây, hạt tiên tử nói, nguyên nhân rất đơn giản, chu thiên quy tắc của tiên vẫn cấm khu, sẽ tiêu diệt tất cả giới vương động vũ cảnh ngoại lai. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, nhằm vào giới vương động vũ cảnh ngoại lai. Chẳng lẽ nói, trong năm tháng trước kia, từng có giới vương động vũ cảnh ý đồ xâm nhập tiên vẫn cấm khu? Hạt tiên tử gật gật đầu, nói, đó là chuyện thời điểm buổi đầu thái cổ, lúc ấy, huyền hoàng tinh giới hết sức lấp lánh cùng cường thịnh, được coi là một trong bốn đại tổ địa của đông huyền vực trăm đại tinh giới, ở thời đại đó, rất nhiều cường giả đến từ tinh giới khác, đều mộ danh mà đến, chỉ vì ở huyền hoàng tinh giới truy cầu con đường cao hơn, trong đó, không thiếu một số giới vương động vũ cảnh. Lúc ấy, có một đám nhân vật thần thoại bọn Hồng Thiên Tôn tọa trấn, các giới vương động vũ cảnh đến từ tinh giới khác, cũng không dám lỗ mãng. Nói đến đây, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên ảm đạm, thở dài nói, nhưng theo một trận hạo kiếp thần bí kia buông xuống, mọi thứ trong quá khứ đều hoàn toàn tan thành mây khói, Tô Dịch khẽ gật đầu. Chuyện này, quá mức xa xôi, cách nhau vô tận năm tháng, dù là ở trong trí nhớ của quan chủ, cũng không biết những thứ này. Cần biết, một trận hạo kiếp đó bùng nổ ở trước tuyên cổ. Mà thời gian tuyên cổ đến nay, cũng đã trôi qua hơn 10 vạn năm, có thể nghĩ mà biết. Một đoạn thời kỳ lấp lánh cường thịnh nhất đó của huyền hoàng tinh vực, so với thời kỳ tuyên cổ càng xa xưa hơn nữa. Một trận hạo kiếp đó rốt cuộc lai lịch thế nào? Tô Dịch hỏi. Rất sớm trước kia, hắn đã tìm hiểu được, chính là theo một trận hạo kiếp đó bùng nổ, mới phá hủy chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới, khiến một đoạn năm tháng cùng lịch sử đó hoàn toàn hủy diệt, ngay cả đăng thiên chi lộ, cũng theo đó đứt quãng. Hạt tiên tử nói, không rõ, nhưng theo ta biết. Dấu vết một trận hạo kiếp kia, đến nay còn ở lại chỗ sâu trong nguyên thủy bí địa, lời đồn một trận hạo kiếp đó đến từ một món hung khí cấm kỵ không thuộc về thời đại này. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Một trận hạo kiếp, vậy mà lại có liên quan với một món hung khí không thuộc về thời đại này. Cái này thật sự nghe rợn cả người. nói chuyện phiếm thêm một lát, hỏi một ít việc tới Nguyên Thủy Bí Địa, Tô Dịch liền dẫn theo Thiên Yêu Ma Hoàng cùng Mạnh Trường Vân khởi hành rời khỏi. Xuất phát từ an toàn, hắn an trí hai người ở trong hạt giống Thương Thanh. Chương 2608, Xác Cổ Giới Vương, 2, một ngày sau. Một bức tường thật lớn nối tiếp trời đất, xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Một bức tường này, như phi tiên quan vũ, từ trên trời buông xuống, giống như lạch trời chặn con đường phía trước. Hoành Đoạn Thiên Bích, một bức tường đại đạo vắt ngang ở giữa khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu cùng Nguyên Thủy Bí Địa. Vượt qua nó, liền có thể đến Nguyên Thủy Bí Địa. Ở kiếp trước, Tô Dịch từng ba lần xông vào tiên vẫn cấm khu, nhưng hôm nay mới biết được, khi đó mình chưa tiến vào trong Nguyên Thủy Bí Địa này một lần nào. Hơi dừng chân, Tô Dịch liền lấy ra 18 tấm huyền hoàng lệnh. Ông, trên Hoành Đoạn Thiên Bích nổi lên dao động quy tắc kỳ dị, một mảng hào quang buông xuống, bao phủ bóng người hắn, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Khi tầm nhìn của Tô Dịch khôi phục rõ ràng, đã tới trong một mảng thiên địa màu máu quỷ dị. Núi sông mênh mang, tràn ngập khí tức cổ xưa Nguyên Thủy. Từng làn sương mù hỗn độn lưu chuyển ở dưới bầu trời, khiến trong mảng thiên địa này bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Đó thế mà lại là huyền hoàng mẫu khí, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, sương mù hỗn độn bao phủ trong mảng thiên địa này, thế mà là do huyền hoàng mẫu khí biến thành, chỉ hít thở một ngụm, đã khiến một thân khí cơ của Tô Dịch hoạt bát vận chuyển, vui vẻ thoải mái. Nếu là có ai có thể từ nhỏ đã ở đây tu hành, sợ là không cần bao nhiêu năm, đã có thể thoải mái đặt chân cảnh giới vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Tô Dịch không khỏi cảm khái. Hắn có được lịch duyệt ba kiếp, tự nhiên rõ, một thiên địa cổ xưa như hỗn độn như vậy, là thần dị cùng hiếm thấy cỡ nào, động thiên phúc địa đỉnh cấp nhất của tinh không các giới kia, cũng phải kém hơn một chút. Sau đó, Tô Dịch phát hiện không thích hợp. Mảng thiên địa này quá mức yên tĩnh, như hoàn toàn không có bất cứ sinh cơ gì, ngay cả cỏ cây cũng không có, đều là núi cao khô kiệt đổ nát. Bầu trời màu đỏ tươi, như bị máu thần linh nhuộm đỏ, tràn ngập khí tức tai kiếp làm tâm thần người ta áp lực, đây chính là huyền hoàng chi nguyên, cũng được coi là Nguyên Thủy Bí Địa, rất lâu trước kia từng gặp một trận hào kiếp, làm nơi đây bị phá hoại, Tô Dịch cùng lúc suy nghĩ, đang muốn cất bước tiến lên. Âm. Chợt, hư không phía trước nổ tung. Một cây chiến mâu máu chảy đầm địa phá không đâm tới. Tô Dịch nhẹ nhàng lóe lên, liền né tránh một đòn này. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chiến mâu máu chảy đầm địa kia, nắm ở trong tay một thi hài cao khoảng một trượng. Thi hài này mặc giáp trụ tàn phá, làn da trắng bệch, con ngươi màu đỏ tươi, trên người cuồn cuộn sát vụ màu đen mãnh liệt, lực lượng pháp tắc cùng bạo tàn phá bốc hơi ở quanh thân hắn, khủng bố khiếp người. Đây là xác chết nhân vật giới vương cảnh, trên người hỗn tạp oán khí cùng sát khí tàn phá vỡ nát, thần trí hỗn độn. Tô Dịch nhíu mày, một cái xác cổ giới vương này không biết ngã xuống bao lâu, giáp trụ trên người cũng đã mục nát tàn phá, da thịt khô quắc như đá, cả người tràn đầy khí hung sát thô bạo cùng bạo. Âm. Xác cổ giới vương kia đánh tới, vùng chiến mau máu chảy đầm đìa, nghiền nát hư không, hung ác điên cuồng vô cùng. Tay áo bào Tô Dịch phồng lên, bàn tay hiện lên một mảng kiếm khí, giờ cao cắt một phát. Rắc. Chiến mâu máu chảy đầm đìa kia chia năm xẻ bảy, mà kiếm khí dư thế không giảm, nháy mắt cắm vào mi tâm xác cổ giới vương. Theo kiếm khí bộc phát, vô số hoa bỉ ngạn đỏ tươi như thiêu đốt hiện lên, ở trên xác cổ giới vương này hừng hực thiêu đốt lên. Trong tích tắc mà thôi, khí tức hung sát trên người xác cổ giới vương này ầm ầm tan biến, như bị hoàn toàn tinh lọc. Đến cuối cùng, ngay cả thân thể cũng sụp đổ, hóa thành tro tàn bay lả tả. Đáng tiếc, ở trong mắt lão gia hỏa Khống Thi nhất mạch, cái xác cổ giới vương này chính là tuyệt thế bảo bối hàng đầu. Tô Dịch nhẹ nhàng giơ tay, một mảng kiếm khí đó lặng yên biến mất. Hắn không có hứng thú đối với Khống Thi đạo, thậm chí cảm thấy ghê tởm, tự nhiên không có tâm tư thu thập xác cổ giới vương. Tô Dịch đi lên trước, từ trên đất nhặt lên một khối ngọc thạch màu đen to bằng nắm tay trẻ con, ngọc thạch trong suốt lấp lánh, như có lực lượng đại đạo dày nặng tinh thuần dâng trào ở trong đó, tản mát ra các luồng khí tức như thần thánh. Giới nguyên thần tinh. Tô Dịch kinh ngạc. Một loại thần vật chỉ có giới vương quy nhất cảnh, mới có thể cô động ra trong cơ thể, hội tụ một thân đại đạo bổn nguyên chi lực của giới vương cảnh, tuyệt đối là bảo vật hiếm lạ hàng đầu thế gian. Nếu bị giới vương khác đạt được, đã có thể dùng để rèn luyện bảo vật, cũng có thể từ trong giới nguyên thần tinh cảm ngộ được bí mật tu hành thuộc về vị giới vương quy nhất cảnh này. Đặt ở sâu trong tinh không, giới nguyên thần tinh tuyệt đối là vật báu vô giá, đủ khiến bất cứ thế lực lớn nào cũng thèm nhỏ dãi. Nguyên nhân chính là, giới nguyên thần tinh quá hiếm. Đầu tiên, thần vật cỡ này chỉ có giới vương quy nhất cảnh có thể cô đọng. Tiếp theo, không phải tùy tùy tiện tiện giới vương quy nhất cảnh nào sau khi ngã xuống, có thể lưu lại loại bảo vật này. Phần lớn thời điểm, giới vương quy nhất cảnh sau khi chết, hoàn toàn thân vẫn đạo tiêu, căn bản không có cơ hội lưu lại giới nguyên thần tinh của bản thân. Xem ra, vừa rồi một cái xác cổ giới vương kia lúc còn sống, là một vị cường giả quy nhất cảnh. Tô Dịch thầm nghĩ. Chương 2609, vây chặn, 1, hắn thu hồi khối giới nguyên thần tinh này, tính về sau dùng để rèn luyện đạo binh. Đây chính là thần trân chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vận dụng thích đáng, có thể tế luyện ra đăng thiên đạo binh đỉnh cấp nhất. May mắn, ta nắm giữ luân hồi áo nghĩa, trời sinh khắc chế vật chết bực này, nếu không, thu thập một cái xác cổ như vậy, nhất định rất phiền toái. Cũng không biết, trong mảng thiên địa này, còn có xác cổ giới vương tương tự hay không, Tô Dịch không khỏi có chút chờ mong, vừa mới tiến vào chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu, liền đụng tới một cơ duyên như vậy, thực sự mang tới cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Âm âm. Mà ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, mảng núi sông này chợt sinh ra một đợt động tĩnh kịch liệt, trời đất trung chuyển. Ngay sau đó, trên mặt đất bốn phương tám hướng, một rồi lại một bóng người khí tức thô bạo ngập trời phá vỡ tầng đất, hiện ra ngang trời. Rậm rạp dày đặc, che cả bầu trời. Thiên địa rung chuyển, vô số xác cổ từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên, rậm rạp dày đặc, mênh mông bát ngát. Trên người chúng nó hội tụ khí tức thô bạo hung sát, giống như khói báo động cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, rung động thần hồn. Trong đó, đại đa số là xác cổ cấp bậc hoàn cảnh, cũng không thiếu một ít tồn tại cường đại cấp bậc giới vương cảnh. Giờ phút này theo bọn họ xuất hiện ở trong thiên địa, quả thực như đại quân xác cổ rập trời rập đất xuất động, muốn quét ngang hoàng vũ. Mảng thiên địa này, chẳng lẽ là một mảng chiến trường cổ? Tô Dịch không khỏi giật mình. Những xác cổ đó quá nhiều rồi, rậm rạp, không bờ bến. Không đúng, nếu là chiến trường cổ, những xác cổ này tuyệt đối không có khả năng tồn tại đến nay. Có lẽ, những xác cổ này lúc còn sống, đều là cường giả chết thảm dưới một trận hạo kiếp thần bí kia. Tô Dịch vừa nghĩ đến đây, thiên địa chấn động, một đợt tiếng chém giết như kinh thiên vang vọng, giết. Giết. Giết, đại quân xác cổ mênh mông cuồn cuộn, thổi quét trong thiên địa, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tô Dịch. Chỉ cảnh tượng cỡ đó, cũng có thể khiến nhân vật giới vương cảnh tuyệt vọng. Thế này nếu là bị vây khốn, sợ là nhất định kiệt sức mà chết. Tô Dịch không dám chần chờ nữa, triệu ra tam thống thiên tâm, lao về phía trước. Việc cấp bách, là trước hết giết ra khỏi vòng vây. Âm. Kiếm khí nổ vang, dựng lên ngút trời. Kiếm quang chói mắt, giống như mặt trời dâng lên, theo kiếm khí chém xuống, trong thiên địa xuất hiện một vết rách thẳng tắp, một đám bóng người đông hơn trăm cái xác cổ vỡ nát, âm âm nổ tung. Tô Dịch người đi theo kiếm, lao thẳng về phía trước. Quanh bóng người hắn quanh quẩn kiếm ý rực rỡ lóa mắt, tiếng kiếm ngân len keng vang vọng chín tầng trời, một thân đạo hạnh bị hắn toàn lực vận chuyển, thi triển ra bỉ ngạn áo nghĩa. Liền thấy mỗi một đạo kiếm khí chém xuống, giống như vô số hoa bỉ ngạn đỏ tươi như lửa đang nở rộ, đẹp đẽ, rực rỡ, tựa như ảo mộng. Trong hoảng hốt, trong thiên địa tối tăm rung chuyển này, giống như hiện ra một con đường lửa đỏ thiêu đốt. Trên đường, cánh hoa tung bay, ánh lửa lưu chuyển, từng đạo kiếm khí, giống như tiếng chuông dẫn độ đến từ chỗ sâu trong cửu u, vang lên lúc trầm lúc bổng. Mà ở trên con đường này, một đám lại một đám xác cổ thân thể ầm ầm thiêu đốt. Sau đó ở trong đóa hoa lửa chói mắt hóa thành tro tàn bay lả tả. Ở U Minh giới, có một truyền thuyết lâu đời. Lời đồn ở âm tạo địa phủ lúc ban đầu, có một con đường hỏa chiếu do hoa bỉ ngạn lát, có thể dẫn độ vong hồn chư thiên vạn giới, cũng có thể chỉ dẫn đường về tử vong. Đây là bỉ ngạn áo nghĩa. Bỉ ngạn một đời, sinh tử quy tịch. Mà lúc này, theo Tô Dịch ra tay, nơi mũi kiếm chỉ, giống như ở trong đại quân xác cổ trải ra một con đường hỏa chiếu. Vô số hoa bỉ ngạn chợt xuất hiện, như ngọn đuốc lửa thần thiêu đốt, đốt cháy hết xác cổ dọc theo đường đi. Cho dù là xác cổ giới vương cường đại, cũng khó cản nổi uy lực một kiếm của Tô Dịch. Một đường tung hoành, một đường bẻ gãy nghiền nát. Trong mấy hơi thở, Tô Dịch đã giết ra mấy ngàn trượng, mấy ngàn xác cổ đều hồn phi phách tán, nhưng đại quân xác cổ kia quá đông, không ngừng có xác cổ mới từ trong thiên địa trào ra thành đàn, mênh mông cuồn cuộn. Tình huống không đúng, các xác cổ này giai thần trí đần độn, không có khả năng đều do một mình ta dẫn tới. Chẳng lẽ, Tô Dịch vừa nghĩ tới đây? Âm. Phía trước, một đạo đao khí màu vàng lấp lánh hiện ra, cắt qua bầu trời, chém giết đến, trong đao khí tràn đầy lực lượng chu thiên quy tắc, mạnh tới mức khiến lòng người run sợ. Keng, Tô Dịch vung kiếm cứng rắn chống đỡ, lại bị chấn động bóng người lão đảo, lui mấy chục trượng, một thân khí huyết quay cuồng. Ngay cả trên tam thốn thiên tâm, cũng hiện lên một vết nứt nhỏ bé. Tô Dịch nhíu mày, ở sâu trong con ngươi thâm thúy nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo. Tô Dịch, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dưới bầu trời nơi cực xa bỗng dưng xuất hiện một bóng người, mặc trường bào màu vàng, tay cầm một thanh hình đao ánh vàng rực rỡ. Rõ ràng là chấp hình giả Kim Sí, vẻ mặt gã lạnh như băng, trong con ngươi sát khí nồng đậm, không chút nào che giấu hận ý của mình. Thấy vậy, Tô Dịch hoàn toàn hiểu rồi. Sớm ở trước khi mình tiến vào nguyên thủy bí địa này, chấp hình giả Kim Sí đã chờ ở đây, hơn nữa vận dụng bí pháp, khống chế đại quân xác cổ mãn thiên địa này đến vây chặn mình. Chương 2610, vây chặn, 2, ta thật không ngờ, người có thể đủ thoải mái chống đỡ các xác cổ này vây công, đây là uy năng của luân hồi áo nghĩa, Kim Sí khẽ nói, trong con ngươi thần quang mãnh liệt, đáng tiếc, đây là nguyên thủy bí địa, không có bất cứ quy củ nào đáng nói. Ta dù giết ngươi, chủ tế đại nhân cũng sẽ không hỏi đến. Âm. Hắn vung đảng ma hình đao, cách không chém ra một đao khí màu vàng lấp lánh, dài chừng nghìn trượng, xé rách không gian, uy năng khủng bố. Như thế càng tốt. Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng. Hắn chưa tránh lui, bởi vì chỉ cần tránh lui, sẽ một lần nữa lâm vào trong tầng tầng vây khốn của đại quân xác cổ, khắp nơi thù địch, tình cảnh sẽ chỉ càng tệ hơn. Vù. Bóng người hắn như cầu vồng, lao lên không trung. Tam thốn thiên tâm trong tay chợt vang vọng một tiếng kiếm ngân trào dâng, trên lưỡi kiếm kia, lực lượng huyền khư áo nghĩa tràn ngập ra. Theo Tô Dịch chuyển động cổ tay, một kiếm chém ra. Âm âm. Mãn thiên địa đó âm âm sụp đổ, hư không tan vỡ, đao khí nghìn trượng Kim Sí chém ra, chợt nứt gãy từ giữa, hóa thành hào quang pháp tắc bắn ra đầy trời. Mà theo dư âm chiến đấu kia thổi quét khuếch tán, đại quân xác cổ khu vực phụ cận đều không kịp giãy giụa, liền tiêu tán hết. Trực tiếp giống như bị lau đi khỏi thế gian. Hả? Kim Sí động dung, con ngươi cũng theo bản năng nheo lại, trong lòng giật mình, hắn là đạo hạnh quy nhất cảnh, nắm giữ càng là chu thiên quy tắc của nguyên thủy bí địa, so với chu thiên quy tắc khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu càng mạnh hơn xa. Giống như vừa rồi một đao kia, đủ có thể thoải mái chém giết giới vương cùng cảnh giới. Nhưng bây giờ lại bị Tô Dịch hoàng giả huyền hợp cảnh như vậy một kiếm phá nó. Đại đạo pháp tắc kẻ này vận dụng, tự như cũng không giống luân hồi, chẳng lẽ. Hắn còn nắm giữ đại đạo so với luân hồi càng mạnh hơn, Kim Sí trong lúc suy nghĩ, đã không chút do dự ra tay lần nữa. Gã hôm nay quyết tâm muốn tiêu diệt Tô Dịch, sẽ tuyệt đối không lại cho hắn bất cứ đường sống nào nữa. Đại chiến bùng nổ. Tô Dịch tung kiếm lao tới trước, đại khai đại hợp. Từng đạo kiếm khí như cầu vồng lướt trên không trung, xé rách bầu trời, bá đạo sắc bén. Hắn chưa từng có bất cứ điều gì giữ lại. Tu vi chênh lệch quá mức cách xa, cho dù tu vi của hắn đã đột phá tới cấp bậc huyền hợp cảnh đại viên mãn, nhưng so sánh với giới vương quy nhất cảnh, vẫn kém cả thảy hai đại cảnh giới. Chẳng qua, sớm từ lúc tiến đến nguyên thủy bí địa này, hắn đã từng nghĩ, nếu gặp được Kim Sí đại địch như vậy, nên ứng đối như thế nào? Cho nên bây giờ lúc ra tay, căn bản không có bất cứ sự chần chờ nào. Âm âm. Thiên địa hỗn loạn, khí tức hủy diệt càn quét thập phương. Kim Sí thúc giục đảng ma hình đao, vốn muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp đối thủ, nhưng khiến gã chấn động là, hắn mỗi một lần công phạt, đều bị Tô Dịch lần lượt ngăn cản hóa giải. Hơn nữa, Tô Dịch thế mà còn chủ động tiến công. Tư thái cường thế đó, khiến Kim Sí cũng có chút hoài nghi. Rốt cuộc ai mới là giới vương quy nhất cảnh, ai đang nắm giữ chu thiên quy tắc của mãn thiên địa này? Kẻ này không trừ, nếu để hắn chạy tới trên con đường thí luyện vượt ải, nhất định trở thành họa lớn trong lòng. Trong lòng Kim Sí bùng nổ sát khí, hắn không để ý cái khác nữa, toàn lực ra tay. Âm, một mãn chu thiên quy tắc sôi trào, dung nhập hết vào trong đảng ma hình đao, thần binh này chợt nở rộ vạn trượng hào quang màu máu, loáng thoáng, thế mà có thanh âm như các vị thần tụng kinh vang vọng. Mà khi một đao này chém xuống, quả thực như thượng thương chi nhận chém xuống thế gian, tràn ngập uy năng như cấm kỵ. Hầu như cùng lúc đó, trong con ngươi Tô Dịch lóe lên sát khí. Keng, mặt ngoài Tam Thống Thiên Tâm hiện ra một mảng khí tức thần bí tối nghĩa, ngay cả tiếng kiếm ngân cũng trở nên trầm hùng mà mênh mang. Mảng thiên địa này rung rẩy dữ dội. Núi sông vạn tượng ảm đạm. Bóng người vô số xác cổ kia nơi xa, đều giống như gặp phải chấn nhiếp, đồng loạt giải ra ở đó. Giống như thời gian cùng không gian, đều ở một cái chớp mắt này dừng lại. Một cái chớp mắt này, Kim Sĩ dựng cả lông tóc lên. Hắn sâu sắc phát hiện, Chu Thiên quy tắc mình nắm giữ, vậy mà lại gặp phải áp chế đáng sợ. Hơn nữa, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều, không kịp biến chiêu. Một kiếm đó của Tô Dịch, đã phá không chém tới. Trong một kiếm, giống như siêu thoát thời gian ràng buộc, đánh vỡ vách ngăn không gian, chợt lóe trên không trung, đao khí Kim Sĩ chém ra vỡ vụn như tờ giấy. Mũi đao một cây đảng ma hình đao có thể xưng đỉnh cấp thần binh kia, bị dễ dàng cắt đứt. Mà một kiếm này dư thế không giảm, chém ở trên người Kim Sĩ. Phốc! Máu đỏ tươi bắn tung tóe, một cánh tay máu chảy đầm đìa bay lên ngang trời. Sao có thể? Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở nơi cực xa. Thì ra, ở thời khắc sống còn này, Kim Sĩ bằng vào bản năng đối với nguy hiểm, ngay lập tức tránh đi xa xa. Nhưng dù vậy, một cánh tay của hắn bị chém rụng, dưới kiếm ý đáng sợ kia trùng kích, khiến thân thể hắn cũng bị lan đến, trực tiếp bị thương nặng, thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, lục phủ ngũ tạng cũng chịu trùng kích. Tô Dịch khẽ nhíu mày, không thể không nói, giới vương quy nhất cảnh quả thực rất khủng bố, vượt xa nhân vật đồng thọ cảnh. Chương 2611, đi ở không thể ngăn trở, một, cho dù hắn đã thôi diễn ra phương pháp đối địch, điều khiển khí tức cửu ngục kiếm. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn chưa thể giết chết Kim Sĩ. Xét đến cùng, vẫn là tu vi hắn không đủ, một thân khí cơ không thể hoàn toàn tập trung Kim Sĩ, lực lượng thần hồn cũng không cách nào cho gã sự chấn nhiếp. Lúc này mới khiến Kim Sĩ may mắn nhặt về một cái mạng, chẳng qua, Kim Sĩ đã bị thương nặng, đối với Tô Dịch mà nói, đơn giản là chuyện thêm một kiếm. Tô Dịch không trì hoãn. Vô luận là vận dụng huyền khư áo nghĩa, hay vận dụng khí tức cửu ngục kiếm, đều quá mức tiêu hao tu vi. Quan trọng nhất là, một kiếm này tuy làm bị thương nặng Kim Sĩ, nhưng cũng dẫn tới đối phương cảnh giác, không thể đạt tới hiệu quả bất ngờ nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Vù! Tô Dịch tung người lóe lên, đang muốn vùng kiếm chém về phía Kim Sĩ, đột nhiên, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia kinh sợ mãnh liệt, không chút do dự hướng một bên tránh đi. Âm! Một phi kiếm màu tím bỗng dưng hiện ra, nghiền nát mảng hư không đó, kiếm khí vô cùng sắc bén bộc phát, càn quét như thủy triều. Tô Dịch nhíu mày, sai một ly, một kiếm này có thể lấy mạng của hắn. Là ai ra tay? Không đợi Tô Dịch nghĩ ra, chợt một tiếng nổ như sấm rền truyền ra, một mảng ánh sáng bạc rực rỡ như cửu thiên ngân hà buông xuống. Đó là một khối đạo ấn màu bạc rực rỡ, thế lớn lực trầm, phá sập không gian, giống như phiên thiên ấn. Làm núi sông phụ cận kịch liệt trung chuyển. Ở một phương hướng khác, một cái chuông đồng màu xanh hiện lên, ép vỡ mảng hư không đó, phát ra một tiếng chuông to rõ vô lượng. Sóng âm màu xanh như sóng gió biển động, thổi quét núi sông mà đến. Mà một thanh phi kiếm màu tím kia xoay vù vù ở trên hư không, xẹt một tiếng lại lần nữa chém tới, tốc độ cực nhanh, tựa như thuấn di, chớp mắt mà thôi, Tô Dịch hãm thân trong vây khốn. Đây là một hồi sát cục tỉ mỉ chuẩn bị. Khi ý thức được điểm này, Tô Dịch nhíu mày, trong tích tắc chém ra ba kiếm. Thiên địa hỗn loạn. Ba đạo kiếm khí, đều tràn đầy lực lượng huyền khư áo nghĩa, phân biệt chém về phía ba phương hướng. Âm. Đạo ấn màu bạc kịch liệt lay động, ánh lửa bắn tung tóe, gợn sóng tiếng chuông màu xanh theo đó ầm ầm quay cuồng, bị một kiếm chém ra một vết nứt, mà một thanh phi kiếm màu tím kia, thì bị cứng rắn chắn ở hư không ngoài hơn 10 trượng, không thể tiến thêm. Vù. Nhân cơ hội này, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Một loạt tranh phong, trong chớp mắt xảy ra cùng kết thúc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Phản ứng hơi chậm một tia, liền rất có thể là kết cục thân vẫn đạo tiêu, nhưng Tô Dịch lại bằng vào ý thức chiến đấu có thể nói khủng bố, ở trong tích tắc hóa giải trận vây giết này, lao ra khỏi vòng vây. Đây là chiến lực hoàng giả huyền hợp cảnh có thể có được. Một thanh âm giật mình vang lên. Có thể kết luận, đặt ở thời điểm huyền hoàng tinh giới cường thịnh lấp lánh nhất, cũng tìm không ra hoàng giả tương tự, có người nói nhỏ, thanh âm ngưng trọng. Càng như thế, càng đáng chết. Có người sát khí nồng đậm, không chút nào che giấu, liền thấy trong thiên địa, trừ kim sĩ bị thương nặng, lục tục xuất hiện ba bóng người. Một ông lão áo bào bạc, trước người lơ lửng một thanh phi kiếm màu tím. Một nam tử râu sồm, tay nâng một cái đạo ấn màu bạc. Một trung niên áo bào xám, đỉnh đầu hiện lên một cái chuông đạo màu xanh. Trên thân ba người đều tràn ngập khí tức cấp bậc quy nhất cảnh, uy thế ngập trời, đại đạo quanh thân câu thông với chu thiên quy tắc, trực tiếp giống như ba vị chúa tể của vùng thiên địa này. Tô Dịch liếc một cái liền phán đoán ra, ba người này giống với kim sĩ, đều là chấp hình giả của nguyên thủy bí địa. Âm. Lửa thần bay lên không, bảo quang ngút trời. Giống như sợ bị Tô Dịch đào tẩu, ba vị chấp hình giả thúc giục bảo vật, lại lần nữa lao về phía Tô Dịch, quyết đoán tàn nhẫn, không có bất cứ sự trì hoãn nào. Nhưng Tô Dịch chưa chạy. Trận thế như vậy, còn xa không đủ để khiến hắn kiên kỵ. Ken. Kiếm ngân vang như thủy triều. Bóng người Tô Dịch lướt trên không, vùng kiếm sát phạt, nhưng lần này, hắn chưa dùng lực lượng của cửu ngục kiếm. Theo tu vi hắn tới cấp bậc huyền hợp cảnh đại viên mãn, khí tức cửu ngục kiếm có khả năng đủ điều động tăng vọt gấp bội. Nhưng tương tự, tiêu hao đối với tu vi của hắn cũng càng lúc càng lớn. Nếu chưa gặp phải nguy hiểm sống còn, vận dụng cửu ngục kiếm rõ ràng hại lớn hơn lợi. Càng miễn bàn, thi triển huyền khư áo nghĩa, đối với tu vi cũng tiêu hao thật lớn. Đại chiến bùng nổ. Một mình Tô Dịch độc chiến ba vị chấp hình giả, triển khai một hồi đọ sức kịch liệt vô cùng. Mãn thiên địa kia vỡ nát, núi sông sụp đổ, mặt đất trạng nứt, trình diễn từng cảnh tượng tự như tận thế tai kiếp. Chỉ một lát sau, trên người Tô Dịch bị thương nhúng máu, tình cảnh trở nên hung hiểm. Đối thủ tu vi quá cao. Ba tên giới vương quy nhất cảnh cùng nhau ra tay, đáng sợ vượt quá tưởng tượng, cho dù huyền khư áo nghĩa có thể khắc chế lực lượng chu thiên quy tắc đối phương nắm giữ, nhưng ở trên thực lực, vẫn như cũ chênh lệch quá lớn. Hắn đã bị thương. Nhất định không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Ba vị chấp hình giả kia ánh mắt lành lạnh, thế công càng thêm sắc bén. Chương 2612, đi ở không thể ngăn trở, 2, Tô Dịch lại không khỏi nở nụ cười. Một ít vết thương ngoài da mà thôi, đáng giá cao hứng như thế. Âm âm. Long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tô Dịch thua chỉ kém em, mơ hồ có dấu hiệu không chịu nổi. Nhưng tinh khí thần của hắn lại càng thêm tràn đầy, sôi trào như thiêu đốt. Máu thịt, kinh lạc, huyệt khiếu, tạng phủ, khí cơ, thần hồn của hắn đều giống như đang tiến hành thiên truy bách luyện. Như kiếm phôi trong lò lửa bị không ngừng gõ đập, rút đi tạp chất, tinh quang bắn ra, tiềm năng không ngừng bị đào móc cùng tẩy luyện, còn chưa đủ, thiếu một ít hỏa hậu, thiếu kinh tâm động phách giữa sống hay chết, Tô Dịch ở trong chém giết. Sâu sắc cảm nhận được tiềm năng cấp bậc sâu nhất của bản thân đang bị đánh thức. Nhưng thế này còn chưa đủ. Kế tiếp, Tô Dịch ra tay càng thêm sắc bén, cho dù bị thương nhiều nữa, cũng chưa từng lùi bước, không để ý sinh tử. Quên thiên này, địa này, người này. Thể xác và tinh thần, kiếm đạo, thần hồn. Tất cả đều tập trung ở trong trận chinh chiến có thể nói hung hiểm thảm thiết này. Rất nhanh, ba vị chấp hình giả kia đều giật mình, trên mặt hiện lên kinh nghi. Ở dưới bọn họ dắt tay nhau đánh giết, Tô Dịch đã tràn đầy vết thương, máu nhuộm áo bào xanh, đổi làm nhân vật khác, đã sớm không chống đỡ được. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn khác. Hắn bị thương càng lúc càng nặng, nhưng tinh khí thần lại càng lúc càng cường thịnh, ý chí chiến đấu cũng càng thêm không thể phá vỡ. Như đang ở trong máu cùng lửa luyện một kiếm phôi. Hoặc không chịu nổi rèn luyện, tan vỡ từ đây, hoặc thay da đổi thịt, hóa thành thần binh lợi nhận. Tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn mượn tay chúng ta, đào móc tiềm năng, đổi lấy nội tình cùng cơ hội chứng đạo giới vương cảnh? Ông lão áo bào bạc nhíu mày, đoán ra một ít manh mối. Tốc chiến tốc thắng, không thể cho hắn cơ hội giãy dụa nữa. Nam tử râu sồng sát khí kinh thế, ánh mắt như điện. Phải cẩn thận đòn sát thủ của hắn. Đủ có thể chặt đứt chu thiên quy tắc, sinh ra uy hiếp trí mạng đối với chúng ta. Nơi xa, Kim Sĩ đang chữa thương lớn tiếng nhắc nhở. Lúc trước, hắn chính là bị Tô Dịch một kiếm làm bị thương nặng, giáo huấn máu chảy đầm đìa này, khiến hắn biết rõ, Tô Dịch nếu ở tuyệt cảnh phản kích, hậu quả không thể đoán trước. Được. Trung niên áo bào xám chợt nghiến răng một cái, thi triển bí thuật, một cái chuông đạo đồng xanh kia chợt phóng to mấy lần, trực tiếp hướng đến trên không Tô Dịch bao trùm. Cùng lúc đó, ông lão áo bào bạc và nam tử râu sồm cũng vận dụng sát chiêu. Trong tích tắc, uy hiếp mãnh liệt trí mạng, như mũi kiếm đặt lên cổ, kích thích tâm cảnh cùng thần hồn Tô Dịch đều sinh ra một loại cảm giác kinh sợ. Tiềm năng cấp bậc sâu kia trong cơ thể hắn, cũng ở một tích tắc này giống như mở ra cửa cống, như vỡ đê ầm ầm trào ra. Nhưng giờ khắc này cũng nguy hiểm đến cực hạn. Uy hiếp của tử vong, quả thực đập vào mặt mà đến. Căn bản không có bất cứ gì chần chờ, Tô Dịch trực tiếp vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Keng. Tam thốn thiên tâm nổ vang, chém ra ngang trời. Trong tích tắc, núi sông vạn tượng ảm đạm, thiên địa quy tịch. Kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung, như sang núi lật biển thổi quét toàn bộ chiến trường. Rắc. Đạo ấn ánh bạc trực rỡ chia năm xẻ bảy. Phanh. Phi kiếm màu tím bị đánh bay, thân kiếm giống như gặp nghiền áp, vặn vẹo nứt gãy. Keng. Chuông đồng màu xanh kịch liệt lay động, sau đó rào rào hóa thành vô số mảnh vỡ bay lả tả. Cùng lúc đó, ba vị chấp hình giả bị thương nặng, bóng người đều hung hăng bay ngược đi, chật vật thê thảm. Tuy Kim Sĩ sớm có nhắc nhở, nhưng cảm nhận được uy năng một kiếm này, ba vị chấp hình giả kia vẫn như cũ dựng cả lông tóc lên, kinh hãi thất sắc. Trong một kiếm, liền nghịch chuyển thế cục, đòn sát thủ này không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Tô Dịch vung kiếm tiến lên. Tu vi của hắn đã bên bờ vực dầu hết đèn tắt, hơn nữa trên người thương thế nghiêm trọng, phải nhanh chóng giết địch. Mau tránh. Kim Sĩ quát to, căn bản không cần hắn nhắc nhở, ba vị chấp hình giả kia sớm phát hiện không ổn, ngay lập tức tránh lui xa xa. Tô Dịch sao có thể cho bọn họ cơ hội? Trực tiếp ngang trời chém ra một kiếm. Thiên địa như vải vẽ tranh, bị xé rách ra một vết rách thẳng tắp thật lớn, không gian theo đó sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể trung niên áo bào xám kia bị một kiếm chém thành hai đoạn, ầm ầm tan vỡ thành tro tàn, chỉ có thần hồn chạy ra, nhưng cũng bị kiếm khí gây thương tích, thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Thương thế đó quá nặng, như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Chấp giới giả khác đều sợ hãi, cả người phát lạnh. Đây rốt cuộc là lực lượng cỡ nào? Quả thực quá mức cấm kỵ. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn một cái, lại lần nữa ra đòn. Nhưng bóng người hắn còn ở nửa đường, dị biến chợt sinh. Ở bốn phương tám hướng hắn, từng đạo cầu vòng đẹp đẽ chói mắt hiện ra, xây dựng thành một tấm lưới lớn che cả bầu trời, bao phủ xuống. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, vùng kiếm chém nó. Tấm lưới cầu vòng ầm ầm tan vỡ, hóa thành hào quang bắn tung tóe đầy trời. Nhưng hầu như cùng lúc đó, một cái phi toa bảy tấc gần như trong suốt bỗng lóe lên, bắn ra. Chương 2613, Khấu Tâm, 1, tất cả cái này xảy ra quá nhanh, Tô Dịch đã không kịp ứng đối, chỉ có thể bằng vào bản năng tiến hành né tránh. Phốc, một chuỗi hoa máu bắn tung tóe trên không gian. Chỗ ngực Tô Dịch bị đục thủng một cái lỗ máu chảy đầm đìa, bóng người cũng chợt nhoáng lên một cái. Đau đớn như xé rách dâng trào toàn thân, khuôn mặt tuấn tú kia của hắn chợt trở nên tái nhợt. Dưới bầu trời nơi xa, lục tục hiện ra hai bóng người một nam một nữ. Nam tử mũ cao trang phục cổ, bóng người thon dài. Nữ tử váy lục mũ miệng, trước người vù vù lơ lửng một cây phi toa dài bảy tấc, không thể nghi ngờ, lúc trước chính là hai người ra tay, nháy mắt giết Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Mà nhìn thấy một màn này, đám người Kim Sĩ đều thở phào một hơi, tâm thần ổn định hẳn. Thì ra, sáu vị chấp hình giả đều sớm đến đông đủ. Tô Dịch khẽ nói. Hắn bị thương quá nặng, cả người chảy máu, chỗ ngực còn có một lỗ thủng nhìn ghê người. Ngay cả tam thốn thiên tâm trong tay, cũng hiện ra từng vết nứt như mạng nhện, ở bên bờ vực phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, bên môi hắn nổi lên một tia độ cong lạnh buốt, chẳng qua, với ta mà nói, mục đích trận chiến này đã đạt tới, làm hồi báo, lần sau khi gặp lại, ta sẽ tự tay tiễn đưa các ngươi. Ánh mắt hắn thâm thúy mà bình tĩnh, giọng điệu bình thản thông dong. nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại làm người ta không rét mà run. Các chấp hình giả kia đều giống như ý thức được cái gì, đồng loạt biến sắc, không chút do dự ra tay. Ầm, mãn thiên địa này rung chuyển, lực lượng chu thiên quy tắc như thác trút xuống, bao phủ mãn càn khôn này. Nhưng một đòn này lại rơi vào khoảng không. Bóng người Tô Dịch, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, giống như bỗng dưng bốc hơi. Đáng chết. Kim Sĩ trống giận, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Lúc trước, ai cũng không ngờ, hắn có thể khắc chế chu thiên quy tắc chúng ta nắm giữ. Ông lão áo bào bạc kia sắc mặt xanh mét, thí luyện giả cầm 18 tấm huyền hoàng lệnh, dựa vào cái này có thể trực tiếp bị đưa tới trên con đường thí luyện. Vốn, bọn họ các chấp hình giả này nắm giữ chu thiên quy tắc, có thể cản trở tất cả cái này xảy ra. Nhưng bọn họ lại không ngờ, Tô Dịch có thể đủ khắc chế tất cả cái này. Lúc trước, chúng ta đã vận dụng toàn lực, nhưng đòn sát thủ của kẻ này thật sự đáng sợ, nháy mắt liền phá vỡ vây khốn, khiến chúng ta bị thương nặng, lúc này mới để hắn có cơ hội đào tẩu. Thần hồn trung niên áo bào xám kia thở dài. Hắn đạo thể bị hủy, thần hồn bị thương nặng, tương đương tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này nói đến việc này, vẫn nghĩ mà sợ không thôi. Nơi xa, nữ tử mặc váy màu lục, đầu đội mũ miệng kia đột nhiên cười cười, nói, các vị không cần vì thế phẫn hận, kẻ này bị thương nghiêm trọng, lại bị phá thần toa của ta đâm thủng ngực, dù bước lên con đường thí luyện, cũng nhất định không chống đỡ được bao lâu, không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn chết ở trên con đường thí luyện. Dưới bầu trời, mây sét màu tím quay cuồng. Tòa cung điện đồng xanh kia sừng sững trên mây sét, tràn ngập khí tức bất hủ trường tồn. Nam tử áo bào đen hai bên tóc mai hoa râm, vẫn ngồi ở trước cung điện đồng xanh. Ở trước mặt hắn, một màn hào quang lưu chuyển, hiện ra hình ảnh Tô Dịch bị sáu vị chấp hình giả vây khốn, thẳng đến lúc nhìn thấy bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, nam tử áo bào đen không khỏi thở dài một hơi, lẩm bẩm, không ngờ, con bài chưa lật hắn nắm giữ, vậy mà lại cường đại như thế, nam tử áo bào đen lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó, bóng người liền biến mất không thấy. Đỉnh một ngọn núi màu đen cô đơn. Sương máu tràn ngập, ông lão gầy trơ xương, mặc áo vải đay kia khoanh chân ngồi ở bên vách đá đỉnh núi, cái hộp kiếm màu đỏ tươi đeo ở sau lưng, đã đặt ngang trước đầu gối. Ánh mắt lão nhìn nơi xa, trên khuôn mặt già nua tràn đầy dấu vết năm tháng loang lổ. Lông mày lão nhíu chặt, giống như gặp được vấn đề khó không thể lý giải. Nghĩ không ra. Nam tử áo bào đen bỗng dưng xuất hiện. Không cần nghĩ ra, ông lão lặng yên thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, giọng điệu lạnh nhạt nói, một thí luyện giả bị thương nặng, không có khả năng xông qua con đường thí luyện, như vậy đủ rồi. Nam tử áo bào đen ồ một tiếng, nói, ta không cho rằng như vậy, vừa rồi một trận chiến đó, hắn căn bản không cần thiết đi ứng đối, bằng thực lực của hắn, cũng đủ có thể sớm tới con đường thí luyện. Nhưng, hắn không có làm như vậy. Ngược lại là lựa chọn lưu lại, chém giết đọ sức với các chấp hình giả kia, đây là vì sao, vẻ mặt ông lão lạnh nhạt, không nói một lời. Nam tử áo bào đen lơ đến cười cười, nói, ngươi hẳn là sớm đã nhìn ra, hắn đang mượn chém giết chiến đấu, rèn luyện một thân đạo hành, mục đích làm như vậy, tất nhiên có liên quan với chứng đạo giới vương cảnh. Lão nhân mặt không biểu cảm nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nam tử áo bào đen châm chước một lát, thu liễm nụ cười. Nói, tám chữ, kịp thời thu tay, tỉnh xem biến hóa, ông lão chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn nam tử áo bào đen cách đó không xa, nói, ta có từng bày mưu đặt kế bọn kim sĩ ra tay đối phó thí luyện giả kia. Nam tử áo bào đen dây dây khuôn mặt, khẽ thở dài, ngươi chẳng quan tâm, đối với những chấp hình giả kia mà nói, chính là một loại ngầm đồng ý. Chương 2614, Khấu Tâm, 2, ông lão không đáng để ý tới, hỏi tiếp. Ta có từng trái với quy củ của Hồng Thiên Tôn. Nam tử áo bào đen nhíu mày, giọng điệu cũng mang theo một tia không vui, nói, ở trong mắt ngươi ta, đủ có thể ở trong phạm vi quy củ làm rất nhiều chuyện, căn bản không cần làm trái quy củ. Ông lão cúi đầu nhìn cái hộp kiếm màu đỏ tươi đặt ngang trước đầu gối, nói, ta cũng tặng một câu, tất cả công việc, dựa theo quy củ Hồng Thiên Tôn lập ra xử lý. Nam tử áo bào đen nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn cười cười, nói, được. Dứt lời, xoay người mà đi, thẳng đến lúc bóng người nam tử áo bào đen biến mất, ông lão lấy ngón tay nhẹ nhàng lau một cái hộp kiếm màu đỏ tươi kia, trong lòng khẽ nói, chỉ hy vọng, chớ để ta rút kiếm hướng về ngươi. Con đường thí luyện. Khi Tô Dịch xuất hiện ở đây, mới phát hiện, mình đặt chân ở trong một mảng tinh không thần bí. Tinh trống vô ngân, vắng lặng mênh mông. Một con đường do cầu vòng đại đạo lát, quán thông mãi về phía vô ngần nơi xa, phóng mắt nhìn quanh, vô số tinh tú điểm xuyết ở nơi cực kỳ xa xôi, chợt sáng chợt tắt. Một bí cảnh hư ảo do lực lượng quy tắc xây dựng. Tô Dịch liếc một cái liền thấy rõ bản chất con đường thí luyện này. Trong đạo thống đỉnh cấp ở sâu trong tinh không, không thiếu một ít cửa ải thí luyện tương tự, là vì chọn lựa ra truyền nhân đỉnh cao nhất. Con đường thí luyện mở ở trong tinh không trước mắt này, rõ ràng cũng là như vậy, chẳng qua, so sánh mà nói, con đường thí luyện này càng thêm thần dị, rõ ràng do lực lượng hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới cấu thành. Tô Dịch lấy ra một lọ đan dược, đổ hết vào trong miệng. Sau đó, cảm thụ được thương thế trên người, lực lượng tu vi đã sắp khô kiệt kia, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng qua, cũng chính là một trận đại chiến kia lúc trước, khiến tiềm năng cấp bậc sâu kia trong cơ thể hắn hoàn toàn được đào móc, giờ phút này những tiềm năng đó hóa thành sinh cơ thuần hậu, đang dâng trào ở cao thấp quanh thân. Theo lực lượng đang dược nuốt vào khuếch tán, một thân thương thế của hắn đang lấy tốc độ kinh người khép lại. Tùng! Chợt, một tiếng trống kỳ dị nổ vang. Một chớp mắt đó, tinh không vắng lặng này rung rẩy, con đường thí luyện dưới chân cũng theo đó lay động, chợt hiện ra một mảng rồi lại một mảng hào quang như phi tiên, tựa như ảo mộng. Thí luyện giả, cửa thứ nhất này tên gọi khấu tâm, lấy ý khấu vấn tâm cảnh, gõ cửa hỏi tâm cảnh. Một con linh tước cánh chim hoa mỹ hiện lên. Rõ ràng là con linh tước kia do lực lượng quy tắc diễn hóa thành Tô Dịch lúc trước từng gặp. Chống đỡ không đủ nửa khắc đồng hồ, sẽ bị đào thải. Tiếng của linh tước vẫn như trước, không có tình cảm dao động, kẻ chống đỡ một nén nhang, có thể đưa tên vào bia khấu tâm. Nói xong, nơi xa hào quang phi tiên lưu chuyển, ngưng tụ thành một tấm bia đá phong cách cổ xưa. Trên tấm bia đá hiện lên từng cái tên, nhưng bị sương mù hỗn độn che phủ, không thể nhìn ra những cái tên đó rốt cuộc thuộc về ai. Không thể nghi ngờ, đây là bia khấu tâm. Chống đỡ thời gian càng lâu, xếp hạng ở trên bia khấu tâm càng cao. Ở sau khi thông qua con đường thí luyện, đạt được cơ duyên càng lớn. Trong đó, kẻ xếp ba hạng đầu, có thể được phần thưởng Hồng Thiên Tôn ngoài hạn mức để lại. Nghe tới đây, Tô Dịch không kỳ quái, thí luyện vượt ải tương tự, hắn từng thấy rất nhiều, sớm không còn thấy lạ nữa. Những phần thưởng đó là cái gì? Tô Dịch như có hứng thú nói. Linh tước mặt không biểu cảm nói, chờ lúc ngươi có cơ hội chen thân ba hạng đầu, tự nhiên sẽ hiểu. Tô Dịch sờ sờ mũi, nói, vậy bắt đầu đi. Linh tước vỗ cánh chim. Tùng. Thanh âm như gõ trống kia lại lần nữa vang lên, trực tiếp giống như đại đạo diệu âm cổ xưa vang vọng ở trong mảng tinh không này. Trong tích tắc, tâm cảnh Tô Dịch chấn động. Chỉ cảm thấy như có sóng gió biển động từ bốn phương tám hướng ập tới, hung hăng đánh lên trên tâm cảnh của mình. Đó là do lực lượng quy tắc vô hình biến thành, chuyên môn nhằm vào tâm cảnh, cực kỳ khủng bố. Động cái có thể lay động đạo tâm, quấy nhiễu tâm hồn tu sĩ. Nhưng trùng kích như vậy, đối với Tô Dịch mà nói, lại giống như gió mát thổi vào mặt. Theo hắn chặt đứt tạp niệm, tâm cảnh chạy xe không, không cảm thụ được bất cứ ảnh hưởng gì nữa, như đá ngầm bên bờ, gió táp sóng xô, không thể lay động. Tùng! Tùng! Tùng! Trong thời gian kế tiếp, thanh âm như nổi trống kia không ngừng vang vọng. Lực lượng quy tắc vô hình. Khi thì hóa thành sấm chớp càn quét, khi thì hóa thành biển lửa cuồng bạo, khi thì hóa thành cơn bão nối tiếp trời đất, không ngừng đánh vào tâm cảnh Tô Dịch. Lực lượng cỡ đó từng lần một cường đại hơn, từng lần một khủng bố hơn. Tô Dịch lặng lặng đứng ở nơi đó, lại cảm giác rất buồn tẻ, luận tâm cảnh vững vàng, có được ba kiếp lịch duyệt, hắn đủ có thể ngạo thị tất cả mọi người đại hoang chư thiên, đủ có thể khiến các giới vương sâu trong tinh không kia xấu hổ không bằng. Khảo nghiệm như vậy, có lẽ có thể khiến cường giả khác tâm cảnh trở nên rung chuyển, do đó ảnh hưởng đến tâm hồn. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, căn bản không đủ xem. Đừng nói lay động đạo tâm hắn, ngay cả một tia quấy nhiễu cũng không có, hoàn toàn có thể coi là ánh sáng lướt qua, hoa trong gương, trăng dưới nước đối đãi. Hắn thậm chí còn có rảnh rỗi đi thể hội loại lực lượng trùng kích tâm cảnh đó. Chương 2615, phần thưởng ngoài dự đoán của mọi người, một, thời gian trôi qua. Rất nhanh đã qua nửa khắc đồng hồ. Chỉ có vậy. Tô Dịch nhìn không được hỏi. Con linh tước đó ngây ra một phen, lúc này mới giống như hiểu ý tứ của Tô Dịch, lạnh lùng nói, mới nửa khắc mà thôi, thực cho rằng ải khấu tâm rất dễ dàng. Tô Dịch ồ một tiếng, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi ở nơi đó, bắt đầu chữa thương. Linh tước, kẻ này thế mà lại kiêu ngạo như thế. Sau đó, nó lộ ra một nụ cười lạnh sắc thái cảm tình rất đậm, tính xem kịch vui. Trong năm tháng quá khứ, không thiếu một số thí luyện giả ở đây vượt ải, có kỳ tài ngạo thế kinh thải tuyệt diễm, có bá chủ cái thế rung chuyển một đoạn năm tháng, có tuyệt đại tiên tử tài tình vô song. Mặc kệ là ai, ở trong thí luyện cửa ải khấu tâm, đều không dám có bất cứ sự sơ ý nào. Hơn nữa, có thể chống đỡ đến một nén nhang thời gian, đã là trăm người không có một, mà có thể chen thân ba hạng đầu, không ai không dựa vào nghị lực lớn vô thượng, thủ vững đạo tâm, cứng rắn chịu đựng qua được. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi hoàng cực cảnh, không đi thủ vững đạo tâm, ngược lại biểu đạt ra khinh miệt đối với cửa ải khấu tâm, thậm chí còn phân tâm đi dưỡng thương. Thế này quá kiêu ngạo rồi. Linh tước đã sốt ruột không chờ nổi muốn xem, một khắc người trẻ tuổi này bị ngã đau. Thời gian trôi qua từng chút một. Một nén nhang trôi qua. Linh tước ngay cả người, Tô Dịch vẫn luôn chữa thương, vẻ mặt điềm tĩnh. Ngẫu nhiên sẽ còn lấy ra một lọ đan dược nuốt dùng, thời gian còn lại chính là đang tĩnh tọa, dáng vẻ nhàn nhã, giống như ở trong động phủ của mình bế quan, phải gọi là thông dong. Từ đầu đến cuối, như hoàn toàn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Điều này sao có thể? Linh tước rõ ràng không tiếp thụ được, bắt đầu kinh nghi. Một canh giờ sau, thương thế trên người Tô Dịch đều đã khép lại hơn phân nửa, tu vi cũng đã sắp khôi phục đến tiêu chuẩn đỉnh phong. Đạo âm như nổi trống vang vọng dày đặc, chấn động tinh không rung rẩy, con đường thí luyện lay động. Có thể nghĩ mà biết, lực lượng trùng kích đối với đạo tâm khủng bố cỡ nào. Nhưng Tô Dịch lại như không có việc gì, lặng yên mở mắt, nói, ta có một chuyện, muốn thỉnh giáo ngươi. Linh tước trợn tròn mắt, nhảy cẩn lên nói, ngươi. Ngươi còn có thể nói chuyện? Chưa. Chưa chịu bất cứ chấn động nào. Ông trời! Giờ là lúc nào rồi, đủ một canh giờ rồi đó. Nhưng kẻ này lại chưa chịu một chút chấn động nào, đạo tâm hắn phải kiên cố bao nhiêu, mới có thể thông dong như thế. Tô Dịch nhìn ra con linh tước này kinh ngạc, không khỏi cười cười, hiếm thấy khiêm tốn một lần, nói, không tính là cái gì cả. Thế này còn không tính là cái gì? Linh tước dùng một cái cánh ông tráng, một bộ dáng cạn lời. Kiên trì một canh giờ. Tên thoải mái có thể chen thân 10 hạng đầu của bia khấu tâm. Trong năm tháng quá khứ, thí luyện giả có tư cách tiến đến vượt ải, trong ngàn người không có một, nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này vậy mà lại nói không tính là gì. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, con linh tước này rõ ràng do chu thiên quy tắc biến thành, nhưng tác phong của nó lại giống như có được tính linh, tràn ngập linh tính. Chẳng qua, chính là quá thiếu trầm ổn, hớt ha hớt hải, không ra thể thống gì. Sau đó, Tô Dịch liền hiểu, con linh tước này hẳn là đang mô phỏng chúng sinh hỉ nộ ái ố, mà không phải tình cảm chân thật. Dù sao, chu thiên quy tắc không có khả năng thành tinh, khi suy nghĩ, hắn tùy tay lấy ra một bầu rượu, uống sảng khoái một phen. Ngươi! Ngươi vậy mà còn có thể uống rượu? Linh tước lại kinh hô. Điều này làm Tô Dịch buồn cười một phen, cũng lười khiêm tốn nữa, thông dong nói như vậy đi, dù là Hồng Thiên Tôn kia ở đây. Cũng đừng mơ lay động tâm cảnh của ta. Linh tước trợn tròn xoe đôi mắt sáng. Dám nói Hồng Thiên Tôn cũng không thể lay động tâm cảnh của ngươi. Kiêu ngạo cỡ nào? Ngông cuồng cỡ nào? Cuồng vọng cỡ nào? Hít sâu một hơi, Linh tước nâng lên một cái móng vuốt, chỉ vào bia khấu tâm nơi xa, lạnh lùng nói, chờ ngươi chừng nào chen thân hạng nhất, ta lại nghe ngươi thổi da bò. Tô Dịch, hắn cầm bầu rượu uống một ngụm, nói, vậy trước không tán gẫu những thứ này, có thể nói một chút với ta, con đường thí luyện này rốt cuộc có mấy cửa ải hay không? Giọng điệu linh tước khôi phục lạnh nhạt, nói, ải thứ nhất khấu tâm, ải thứ hai quan huyền, ải thứ ba điểm tinh, ải thứ tư diệu duyên, dựa theo cách nói của nó, ải khấu tâm khảo nghiệm tâm cảnh. Ải quan huyền khảo nghiệm ngộ tính. Ải điểm tinh khảo nghiệm nắm giữ đối với đại đạo. Ải diệu duyên là mơ hồ nhất, chú ý một cái duyên pháp. Biết được những thứ này, Tô Dịch nghĩ chút, lại hỏi, cường giả thông qua thí luyện bốn cửa ải lớn của con đường thí luyện, rốt cuộc có thể đạt được cơ duyên gì? Linh tước nói, buổi đầu thái cổ, một đám nhân vật thần thoại lấy Hồng Thiên Tôn cầm đầu, phân biệt mang truyền thừa của mình để lại nơi đây, chờ đợi người có duyên. Ngoài ra, kẻ thông qua thí luyện, còn có thể tiến vào Hỗn Độn Hải tìm tu. Hỗn Độn Hải do lực lượng hỗn độn bổn nguyên huyền hoàng tinh giới hội tụ thành. Đổi lại mà nói, cái gọi là Hỗn Độn Hải kia, thực ra chính là một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên từ lúc ban đầu để lại ở trong Tiên Vẫn Cấm Khu. Đôi mắt Tô Dịch sáng ngời, hắn sở dĩ xông pha Tiên Vẫn Cấm Khu, chính là vì thế mà đến. Chương 2616, phần thưởng ngoài dự đoán của mọi người, 2, Linh Tước hừ lạnh, nói, ngươi đừng vội cao hứng quá sớm, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, còn chưa từng có một ai có thể thông qua con đường thí luyện. Chưa có một ai. Tô Dịch kinh ngạc. Linh Tước nói, không sai, đừng nói là vượt ải thành công, trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có ai đến ải thứ tư, đều dừng lại ở phía trước ải thứ ba. Nói đến đây, nó dừng một chút, giọng điệu chậm rãi, cho nên, ngươi vẫn là đừng quá cuồng vọng, thu mình khiêm tốn một chút, đỡ đến lúc đó mũi dính đầy tro, vậy thì mất mặt lắm. Tô Dịch cười lên. Hắn nhìn ra được, con linh tước này rất có ý kiến đối với mình. Hắn tự nhiên sẽ không so đo cùng một con chim sẻ nhỏ do Chu Thiên quy tắc biến thành. Đúng rồi, còn có một việc, Tô Dịch nghĩ chút, nói, gần đây khoảng thời gian này, hẳn là có một số cường giả đến từ tinh không khác, ở đây tiến hành vượt ải nhỉ. Lúc trước, hắn đã từ trong miệng Mạnh Trường Vân biết được, nửa năm trước trong một đám cường giả đến từ sâu trong tinh không kia tiến vào Tiên Vẫn Cấm Khu, có bốn người sưu tập được đủ huyền hoàng lệnh, tiến vào đến con đường thí luyện, phân biệt là một vị lão tế ti của Hòa Tâm Trai, đệ nhị ngục chủ của Cửu Thiên Các, điện chủ chúng tinh điện Tinh Hà Thần Giáo, cùng với một vị thái thượng trưởng lão của Thái Ất Đạo Môn. Linh Tước nhịn không được đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, nói, ngươi trả lời ta trước, từ đầu đến cuối, tâm cảnh của ngươi thực sự không chịu ảnh hưởng. Tô Dịch nói, ngươi thấy ta giống sao? Mới nói tới đây, trên bia khấu tâm nơi xa xuất hiện động tĩnh lạ, hào quang lưu chuyển, một mảng ánh sáng vàng rực chợt xuất hiện, dừng lại ở vị trí hạng 10 tấm bia đá. Linh Tước nhất thời tin tưởng, tâm cảnh Tô Dịch quả thực chưa chịu ảnh hưởng, không phải là đang nói lung tung. Nếu không, thành tích vượt ải của hắn, không có khả năng hiện lên ở trên bia khấu tâm, hơn nữa còn nhảy vọt đến hạng 49. Trước đó không lâu, quả thực có bốn tên giới vương đến từ sâu trong tinh không tiến vào con đường thí luyện. Linh Tước nói, bốn người đó, ba kẻ là tu vi đồng thọ cảnh hậu kỳ, một kẻ là tu vi quy nhất cảnh sơ kỳ. Trong đó, có hai kẻ đã bị đào thải ở trước cửa thứ hai. Hai người còn lại, đang ở trước ải thứ ba tiến hành thí luyện. Cho tới bây giờ đã gần đến một tháng thời gian, theo ta thấy, bọn họ cuối cùng cũng tránh không được kết cục bị đào thải. Tô Dịch gật gật đầu, kế tiếp, hắn lại hỏi một số việc. Linh Tước cũng là biết sẽ nói hết. Rất nhanh, Tô Dịch liền được biết một ít chuyện thú vị. Thí luyện giả bị đào thải, vậy mà sẽ bị đối đãi khác nhau. Như thí luyện giả đến từ huyền hoàng tinh giới, cho dù bị đào thải, chỉ cần muốn, liền có cơ hội đạt được chủ tế giả tán thành. Trở thành một thị đạo giả, trấn thủ trong một cấm địa ở sâu trong Hỗn Độn Hải. Nhưng thí luyện giả đến từ tinh không khác, thì không may mắn như vậy, chỉ có thể tự rời khỏi Nguyên Thủy Bí Địa, nhưng các thí luyện giả này, hầu như tất cả đều đã chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Nguyên Thủy Bí Địa phân bố rất nhiều nơi cấm kỵ có thể xưng là đại hung. Đừng nói giới vương bình thường, dù là nhân vật cấp bậc quy nhất cảnh, cũng nhất định hữu tử vô sinh. Đây là đối đãi khác nhau. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lúc trước huyền hoàng tinh giới cường thịnh cỡ nào, căn bản không mang giới vương cảnh tinh không khác để vào mắt, cấm địa thì đạo giả trấn thủ, chính là khu vực trung tâm một trận hạo kiếp thần bí kia bùng nổ, ở sâu trong Hỗn Độn Hải. Đáng tiếc, Linh Tước không muốn nói nhiều về việc này. Chẳng qua, nó lại nói tới, ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, cường giả trở thành thị đạo giả, đã có hơn trăm người. Trong hơn trăm người này, lúc ban đầu đại bộ phận là hoàng giả. Nhưng sau khi trở thành thị đạo giả, theo ngày đêm ở trên Hỗn Độn Hải tu hành, tới bây giờ, các hoàng giả này phần lớn đều đã chứng đạo giới vương cảnh. Chưa chứng đạo giới vương cảnh, chỉ hơn 30 người. Biết được những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Trên trăm vị thị đạo giả, có hơn 60 người đều là giới vương. Đây tuyệt đối là một số lượng khủng bố, nhưng rất nhanh, Tô Dịch đã biết, hôm nay thị đạo giả còn sống, chỉ còn lại 13 người. Thì đạo giả khác, đều ở trong năm tháng quá khứ bởi vì đối kháng khí tức một trận hạo kiếp thần bí kia mà ngã xuống. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Lực lượng một trận hạo kiếp thần bí kia, thế mà đến nay chưa từng tiêu tán. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Thời gian trôi qua, đã qua cả thảy ba canh giờ. Mà thành tích vượt ải của Tô Dịch, sớm đã vững vàng chen thân vị trí đứng đầu bia khấu tâm, con linh tước kia cũng đã sắp tê dại rồi, bất cứ lời nói nào cũng đã khó có thể hình dung sự chấn động cùng khó hiểu của nó. Ngươi đã là hạng nhất, có thể rời khỏi rồi. Giọng điệu linh tước rất phức tạp, giống như uể oải, giống như xúc động, lại giống như gặp phải thất bại rất lớn. Đợi một chút nữa. Tô Dịch nói, thương thế trên người hắn còn chưa từng hoàn toàn khép lại. Đúng rồi, phần thưởng đâu? Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, chen thân ba hạng đầu ải khấu tâm, có thể đạt được phần thưởng thêm vào đến từ Hồng Thiên Tôn kia. Linh tước giơ móng vuốt chỉ bia khấu tâm, nói, đi lên trước, tuyên khắc tên của ngươi vào vị trí thứ nhất, liền có phần thưởng. Chương 2617, phần thưởng ngoài dự đoán của mọi người, ba, nửa khắc đồng hồ sau. Thương thế trên người Tô Dịch hoàn toàn khép lại, một thân tu vi cũng đã tới cấp bậc đỉnh phong. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trải qua một trận đại chiến thảm thiết kia lúc trước, một thân tiềm năng của hắn hoàn toàn bị đánh thức, ở trong cấp bậc hoàng cực cảnh này, đã đạt tới mức độ viên mãn không bỏ sót, cực đỉnh chưa từng có. Chỉ cần muốn, có thể chứng đạo giới vương cảnh bất cứ lúc nào. Tô Dịch vương người đứng dậy, cất bước tới trước bia khấu tâm kia, nâng đầu ngón tay, bắt đầu tuyên khắc ở vị trí hạng nhất. Tô Dịch. Ít ỏi hai chữ, dữ dội, thanh giật phóng túng, bia khấu tâm chợt nổi lên từng đợt sương mù hỗn độn, sau đó, một mảng hào quang phi tiên chợt xuất hiện, nâng ra một cái hộp đồng xanh phong ấn lại. Không thể nghi ngờ, đây là phần thưởng Hồng Thiên Tôn để lại. Tô Dịch nâng tay cầm lấy, đầu ngón tay phất một cái, phong ấn hộp đồng xanh tiêu tán, mở ra nhìn, một quả tiên đào đỏ tươi đặt ở trong hộp đồng xanh. Nó to bằng nắm tay, lấp lánh rực rỡ, tràn ngập mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, trên vỏ còn hiện ra các luồng hào quang, diễn hóa ra một vài dị tượng kỳ diệu. Có Quỳnh Lâu Điện Ngọc san sát, các vị tiên dự tiệc, thần quy cổ nhạc, thiên nữ tán hoa, đất nở sen vàng. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là bạn đào trong lời đồn, linh tước cũng sửng sốt, như khó có thể tin, lẩm bẩm, thì ra là thật, Hồng Thiên Tôn lúc trước thật sự mang một vị tiên dược có 102 này để lại trong phần thưởng của ải khấu tâm, nó tỏ ra rất chấn động, mất hồn mất vía. Không thể nghi ngờ, lúc trước, ngay cả con linh tước này cũng không dám xác định, Hồng Thiên Tôn sẽ mang tiên dược có 102 bực này để lại trong khảo hạch ải khấu tâm. Hồi lâu sau, linh tước mới nói, một vị tiên dược này, quả thực có thể coi là bàn đào, là buổi đầu thái cổ, Hồng Thiên Tôn từ trong huyền hoàng hỗn độn bổn nguyên hái được một loại tiên thiên thần vật, giá trị vô lượng, đủ có thể khiến bất cứ giới vương nào thèm nhỏ dãi. Theo Hồng Thiên Tôn lúc trước nói, diệu dụng của bàn đào này, ở chỗ rèn luyện tâm cảnh, lớn mạnh thần hồn, nếu ở lúc đột phá đại cảnh giới nuốt dùng, càng có thể đúc thành căn cơ đại đạo có thể so với thiên địa chi căn, Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Cốc thần bất tử, thì vị huyền tẩn. Huyền tẩn chi môn, thì vị thiên địa căn. Ở trong ba đại cảnh giới đăng thiên, ở trong một thân đạo hạnh đúc thành thiên địa chi căn, là chuyện mỗi giới vương tha thiết ước mơ. Mà một trái bàn đào này, có thể phụ trợ tu sĩ đúc thành thiên địa chi căn, có thể nghĩ mà biết, là thần vật khó lường cỡ nào. Chỉ một trái này. Tô Dịch nhìn không được hỏi, linh tước lường nguyết, nói, giống tiên đào bực này, đặt ở huyền hoàng tinh giới lúc buổi đầu thái cổ. Cũng là thần trân chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, gần như chỉ tồn tại ở truyền thuyết, có thể đạt được một trái, đã là phúc khí ngươi tu tám kiếp không được. Dừng một chút, nó biểu môi nói, ngay cả ta cũng không ngờ, Hồng Thiên Tôn lúc trước sẽ mang thần vật bực này lấy ra, để lại ở trong khảo hạch ải khấu tâm, quả thực. Ai, nó nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, phúc tu tám kiếp không được. Tô Dịch cười lên, một trái bàn đào mà thôi, quả thực rất khó có được. Nhưng cũng chỉ có thể khiến các giới vương cảnh đương thời đỏ mắt thèm nhỏ dãi mà thôi. Cửa thứ hai là Quan Huyền, chờ ngươi chừng nào xông qua, ta tự sẽ lại xuất hiện tới gặp ngươi. Linh tước nói xong, vỗ cánh, bỗng dưng biến mất, sau đó, chỉ thấy mảng thiên địa này chợt xảy ra biến hóa, bia khấu tâm biến mất không thấy, từng đợt hào quang phi tiên lưu chuyển, nâng bóng người Tô Dịch, ở trên một con đường thí luyện cầu vòng trải thành kia chạy như bay. Dọc theo đường đi, giống như di chuyển ở trong thời không, nháy mắt lướt qua, vật đổi sao dời. Trong mấy hơi thở, cảnh tượng trước mắt Tô Dịch chợt biến đổi, xuất hiện một ngọn thần sơn vắt ngang trong tinh không, thần sơn cực kỳ khổng lồ nguy nga, tinh tú vần quanh nó, trên thần núi nguy nga tràn ngập khí tức hỗn độn dày nặng. Quan Huyền thần sơn. Từ chân núi đến đỉnh núi, có một sơn đạo. Trên con đường này, từ dưới hướng lên trên, tổng cộng có 3.000 tấm hỗn độn đạo bi, lấy ý đại đạo 3.000. Mỗi một tấm hỗn độn đạo bi đều khắc huyền bí một loại đại đạo quy tắc khó lường. Thí luyện giả nếu muốn xông qua ải này, phải ở trong 12 canh giờ, khám phá huyền bí của 99 tấm hỗn độn đạo bi, trước Quan Huyền thần sơn. Tô Dịch dừng chân, quan sát ngọn núi này. Dựa theo Linh Tước nói, trên hỗn độn đạo bi khắc đại đạo huyền bí, đều là do huyền hoàng hỗn độn bổn nguyên diễn hóa, bao quát vạn đạo huyền cơ lúc ban đầu của huyền hoàng tinh giới. Ở trong ải Quan Huyền, thí luyện giả thành tích xếp 3 hạng đầu, tương tự cũng có thể đạt được phần thưởng thêm vào đến từ Hồng Thiên Tôn. Trước mắt thành tích cao nhất là khám phá huyền bí của 1.933 tấm hỗn độn đạo bi, mà trong 5 tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng có ai khám phá 3.000 tấm hỗn độn đạo bi, đến đỉnh Quan Huyền thần sơn. 12 canh giờ, ít nhất khám phá huyền bí 99 tấm hỗn độn đạo bi mới có thể thông qua cửa ải này, mà cửa ải này nhằm vào là ngộ tính. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã cất bước tới vị trí chân núi. Chương 2618, Hóa Sinh, Phi Quan, Cấm Huyền, 1, nơi này có một sơn đạo uốn lượn, đi thông đỉnh Quan Huyền thần sơn. Hai bên sơn đạo, sương mù hỗn độn bốc hơi, từng tấm đạo bi cổ xưa đứng sừng sững, kéo dài mãi đến vị trí đỉnh núi. Khi Tô Dịch bước lên sơn đạo kia, một tiếng chuông ngân nga nhất thời vang lên. Từ lúc này, bắt đầu đếm ngược. Tô Dịch thuận bước đi đến trước tấm hỗn độn đạo bi đầu tiên, thần thức lao ra, tiến hành cảm ứng. Nhất thời, một phần đại đạo áo nghĩa huyền diệu chợt hiện ra, hỏa hành đại đạo cổ xưa nhất, có thể ngược dòng đến một ít thần vận buổi đầu sinh ra, nhưng cũng không có bao nhiêu khác biệt với hỏa hành đại đạo của thiên hạ hiện nay. Tô Dịch thoáng cảm ứng, liền thu thần thức lại. Âm. Tấm hỗn độn đạo bi này sáng lên, hiện ra một luồng khí tức hỗn độn, lao vào trong cơ thể Tô Dịch. Cái này đại biểu, hắn đã khám phá huyền bí của một tấm hỗn độn đạo bi. Tô Dịch thoáng cảm ứng, phát hiện một luồng khí tức hỗn độn này, rõ ràng là do hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới biến thành, cũng chính là huyền hoàng mẫu khí. Điều này làm trong lòng hắn khẽ động. Sớm từ lúc tiến đến tiên vẫn cấm khu, ta đã luyện hóa rất nhiều huyền hoàng bí bảo, mà lúc trước, càng luyện hóa gần 30 tấm huyền hoàng lệnh, một thân tu vi lực lượng. Đã sớm hoàn toàn dung nhập lực lượng huyền hoàng mẫu khí, như vậy, ta ở lúc tìm hiểu những hỗn độn đạo bi này, không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tô Dịch tới trước tấm hỗn độn đạo bi thứ hai, tiến hành thử, để nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Quả nhiên, căn bản là không gặp trở ngại, đã để hắn khám phá huyền bí của đại đạo trên tấm bia này. Chỉ thế này. Còn lấy để khảo nghiệm ngộ tính. Tô Dịch nhìn không được dây dây mũi. Vốn. Hắn có được lịch duyệt ba kiếp, lúc là huyền quân kiếm chủ, từng được thiên hạ tôn xưng là vạn đạo chi sư, khi là quan chủ, ngao du tinh không các giới, dùng kiếm đánh bại vô số pháp tắc mạnh nhất tinh không. Chỉ dựa vào những lịch duyệt này, đã đủ để hắn ở lúc tìm hiểu hỗn độn đạo bi, có được ưu thế người khác không thể bằng được. Mà nay, lại thêm hắn luyện hóa chỗ huyền hoàng mẫu khí kia, ở trong thí luyện Quan Huyền thần sơn này, quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi. Thời gian kế tiếp, Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi lên từng bậc, thoải mái giống như lữ nhân du sơn ngoạn thủy. Mà đại đạo huyền bí trên những hỗn độn đạo bi hắn đi ngang qua, đều bị hắn lần lượt khám phá. Một rồi lại một tiếng nổ từ trên hỗn độn đạo bi vang lên, cũng vang lên không dứt bên tai ở trên sơn đạo. Chỉ thời gian một khắc đồng hồ. Tô Dịch thoải mái khám phá 99 tấm hỗn độn đạo bi. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại ở đây, tiếp tục cất bước đi lên. Đối với hắn mà nói, một đường này quả thực rất nhẹ nhàng, thần niệm đảo qua, huyền bí của một rồi lại một tấm hỗn độn đạo bi kia đã bị khám phá, chưa từng gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào. Ở trong quá trình này, cũng khiến hắn phát hiện một ít đại đạo áo nghĩa cổ lão sớm đã hủy diệt ở trong dòng sông năm tháng, dẫn lên hứng thú của hắn. Nhưng cũng chỉ như thế. Bởi vì tính tới trước mắt, còn chưa từng để Tô Dịch phát hiện đại đạo áo nghĩa quá mức cấm kỵ. Hai canh giờ sau. Bóng người Tô Dịch đã tới chỗ giữa sườn núi, khám phá 1700 tấm hỗn độn đạo bi. Năm canh giờ sau, Tô Dịch cách đỉnh núi đã chỉ còn lại có khoảng cách gần 100 tấm hỗn độn đạo bi. Phù Tô Dịch thở hắt ra một ngụm khí đục, khoanh chân ngồi, lấy ra một bầu rượu bắt đầu uống sảng khoái. Cũng không phải là gặp vấn đề khó, mà là vận dụng lực lượng thần hồn thời gian dài, khiến hắn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch một lần nữa lên đường. Cũng là đến nơi đây, Tô Dịch có phát hiện kinh người, đại đạo áo nghĩa trên những tấm hỗn độn đạo bi kia đều trở nên cực kỳ cường đại, có thể xếp vào tiêu chuẩn đỉnh cao nhất đương thời. Không thiếu một ít đại đạo áo nghĩa đỉnh cấp ở đương thời sớm đã thất truyền. Cũng là lúc này, Tô Dịch chậm lại bước chân, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Đại đạo tu hành, tham nhiều không tốt. Nhưng cũng phải chú ý một cái loại suy, như thế mới có thể suy một ra ba. Đối với Tô Dịch mà nói, các đỉnh cấp đại đạo áo nghĩa sớm đã thất truyền kia, như từng bộ sách độc bản từ trong năm tháng lịch sử vớt ra, mỗi một loại đều khắc huyền cơ khó lường, khiến hắn suy nghĩ sâu xa, có thu hoạch lớn. Ngẫu nhiên, hắn chịu dẫn dắt, lý giải đối với đại đạo cũng càng thêm khắc sâu, các đại đạo áo nghĩa thất truyền này, đều cổ xưa mà nguyên thủy, chất chứa huyền cơ khó lường, tùy tiện nắm giữ một loại, có thể ở trên con đường tu đạo được lợi vô cùng, để tu sĩ đi ra một con đường đỉnh cao nhất, nhưng ở trong năm tháng quá khứ, lại đều mai một ở nơi đây, Tô Dịch cảm khái. Các đại đạo áo nghĩa đứng đầu thất truyền kia, không cái nào không có huyền cơ to lớn, nếu có thể bị nắm giữ. Căn bản không lo không thể thành tựu một phen đạo nghiệp chấn động thiên hạ, dù khai tông lập phái, cũng không phải không có khả năng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, các đại đạo đứng đầu cổ xưa nhất này, luôn long đong ở đây. Cứ như vậy vừa tìm hiểu, Tô Dịch vừa tiến lên. Bất tri bất giác, hắn đã tới chỗ đỉnh núi. Nơi này, chỉ còn lại có 3 tấm hỗn độn đạo bi. Chương 2619, Hóa sinh, Phi quan, Cấm huyền, 2, cũng là lúc này. Tô Dịch rốt cuộc động dung, trên 3 tấm hỗn độn tấm bia đá này, khắc 3 loại đại đạo áo nghĩa có thể xưng mạnh nhất, hoàn toàn không kém Thiên Kỳ, Tinh Tịch, Niết Linh, Thái Ất các tinh giới pháp tắc mạnh nhất sâu trong tinh không này. Quả nhiên, ở lúc ban đầu, nội tình huyền hoàng tinh giới hơn xa tinh giới khác có thể so sánh, trách không được lúc trước sẽ được coi là nơi tổ nguyên của tinh không vạn đạo, Tô Dịch cảm khái, huyền hoàng tinh giới từng gặp một trận hạo kiếp thần bí phá hư, làm chu thiên quy tắc tàn phá nghiêm trọng. Đổi lại mà nói, hỗn độn bổn nguyên đến nay kéo dài ở trong tiên vẫn cấm khu này, chỉ là một bộ phận mà thôi. Đạo lý tương tự, hỗn độn đạo bi trên quan huyền thần sơn này, cho dù đủ con số 3000, cũng chỉ là do một bộ phận hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới diễn hóa. Ở dưới tình huống cỡ này, trên quan huyền thần sơn này còn có thể có được cả thảy 3 loại chí cường pháp tắc có thể so với tinh giới khác, thế này đã quá kinh người. Bởi vậy cũng có thể thấy được, huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu, nội tình là dày cỡ nào. Chưa cảm khái nhiều, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, khoanh chân ngồi, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu đại đạo áo nghĩa trên 3 tấm hỗn độn đạo bi kia. Thời gian vội vàng trôi qua. Mấy canh giờ sau, 3 tấm hỗn độn tấm bia đá kia lục tục sinh ra tiếng nổ vang, bay ra một luồng hào quang hỗn độn, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Ngay lúc này, Tô Dịch lặng yên mở mắt. 3 loại đại đạo áo nghĩa có thể so với tinh không chí cường pháp tắc. Đã bị hắn cảm ngộ được hết. Chúng nó phân biệt là hóa sinh, phi quan, huyền cấm. Hóa sinh, thiên địa cảm mà vạn vật hóa sinh, nắm giữ đạo này, như nắm giữ sinh chi đạo, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh trưởng. Đại đạo áo nghĩa chí cao bực này, đối với chữa thương cùng rèn luyện sinh cơ bản thân có diệu dụng không thể đo lường, xa không phải mộc hành đại đạo có thể so sánh. Phi quan pháp tắc, là một loại chí cao đại đạo có liên quan với tốc độ. Tu luyện đạo này đến mức tận cùng, khi phi độn, trong nháy mắt, có thể đi được ngàn dặm, bỏ qua không gian quy tắc ràng buộc. Dùng ở trong chém giết, thì so với sấm sét càng nhanh hơn, như lưu quang phá không thật sự, giết địch ở trong hào quang lóe ra, huyền cấm áo nghĩa, thì có thể xưng bá đạo, có thể giam cầm thiên địa linh lực vận chuyển, ảnh hưởng chu hư lực lượng của một phương thiên địa. Nắm giữ đạo này, một ý niệm, có thể khiến thiên địa hóa thành lồng giam, giam cầm vạn vật. Phong ấn vạn linh. Đáng nhắc tới là, hóa sinh, phi quan, huyền cấm 3 loại đại đạo này, đều không phải bí thuật cùng đạo pháp. Ở lúc chém giết chiến đấu, kẻ địch trừ phi nắm giữ lực lượng đại đạo pháp tắc cấp bậc tương đương, nếu không, căn bản không thể đối kháng cùng phá giải. Phi quan pháp tắc này trái lại cực không tệ, dùng để giết địch, là sắc bén nhanh chóng nhất, có thể so với hào quang thật sự. Tô Dịch khẽ nói, huyền cấm pháp tắc này có thể dùng để trấn áp cùng vây chặn đối thủ, cho dù thi triển không gian bí pháp, cũng đừng mơ bỏ chạy. Về phần hóa sinh pháp tắc, hẳn là đại đạo áo nghĩa luyện dược sư tha thiết ước mơ, dựa vào nó có thể rèn luyện ra linh đan diệu dược hàng đầu. Chẳng qua, dùng để rèn luyện bản thân cũng không tệ, có thể đầy đủ tăng lên tiềm năng bản thân, bổ ích cùng lớn mạnh thân thể và thần hồn. Đáng tiếc, chỉ là ở trong chiến đấu quá gân gà rồi, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Đột nhiên, trên không đỉnh núi, một mảng hào quang chợt xuất hiện, ngưng kết thành một tấm bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá, một đạo hào quang màu vàng lao vút lên, trong thời gian ngắn đã vững vàng chen thân vị trí hạng nhất. Quang huyền bi. Giống với cửa thứ nhất bia khấu tâm, trên đó ghi lại chiến tích mỗi một thí luyện giả từng lưu lại. Tô Dịch đi thẳng lên trước, để lại tên mình ở vị trí thứ nhất. Sau đó, theo quang huyền bi nổ vang, một mảng hào quang lưu chuyển, nâng ra một cái hộp đồng xanh. Không thể nghi ngờ, đây là phần thưởng thêm vào thuộc về hạng nhất. Tô Dịch vô cùng thuần thục, tùy tay lau đi phong ấn trên hộp đồng xanh, mở ra nhìn. Chỉ thấy một cây dây leo màu xám dài khoảng một thước đặt ở trong đó. Trên dây leo tràn đầy hoa văn đại đạo vặn vẹo, hào sáng tối tăm, xám xịt, rất không bắt mắt. Đây là vật gì? Tô Dịch ngẩn ra. Ngay lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên, lúc này mới 9 canh giờ, người đã phá giải 3.000 tấm bia đạo, leo lên đỉnh núi, chỉ thấy con linh tước cánh chim hoa mỹ kia phá không mà đến, giống như mất khống chế, vỗ cánh kêu to ở trên không trung, tràn đầy vẻ chấn động. Rất nhanh sao? Nhưng ta đã tận khả năng thả chậm tốc độ. Tô Dịch không tập trung lắm nói, ánh mắt vẫn luôn đánh giá một cây dây leo màu xám kia. Nói tới đường lên núi lần này, hắn quả thực không theo đuổi tốc độ, hoàn toàn giống như lững thững sơn vắng, du sơn ngoạn thủy. Từ đầu đến cuối căn bản không bận tâm lắm, nhưng rất hiển nhiên, hắn 9 canh giờ đã đến đỉnh núi, hoàn toàn kinh động con linh tước kia, hơn nữa, còn khiến nó chủ động hiện ra tung tích. Tận khả năng thả chậm tốc độ, linh tước há hốc mồm. Sau đó, nó một bộ dáng sắp điên mất, líu ríu kêu lên, ngươi có biết, trong 5 tháng từ cổ đến nay, ngươi là thí luyện giả đầu tiên phá giải 3.000 tấm bia đạo, đến đỉnh núi hay không? Chương 2620, hỗn độn thần vật, 1, huống chi còn chỉ tốn 9 canh giờ thời gian. Ông trời, ta đây là đang chứng kiến một kỳ tích xưa nay chưa từng có sao. Con linh tước này kích động không ngừng vỗ cánh, điên điên khùng khùng. Tô Dịch cảm thấy cạn lời, cần đến mức vậy sao? Được rồi, ngươi chỉ là chu thiên quy tắc biến thành, diễn ra cảm xúc thật nữa, chung quy cũng là giả. Tô Dịch mắng một câu. Linh tước ngẩn ngơ, dùng móng vuốt chỉ vào mình, tức giận nói, ta tuy không phải tính linh, lại đã có được trí tuệ của tính linh, đoạn lời này của ngươi, không thể nghi ngờ là đang phỉ báng ta. Mới nói tới đây, ánh mắt nó lơ đã nhìn thấy một đoạn dây leo màu xám kia trong hộp đồng xanh, mắt chợt trừng lớn, cả người run rẩy, kêu lên quái dị, bản mạng linh căn của huyền hoàng tạo hóa đăng. Hồng Thiên Tôn hắn. Hắn sao có thể mang côi bảo cỡ này để lại ở đây? Đây chính là hỗn độn thần vật xếp hạng 3 của huyền hoàng tinh giới. Tô Dịch không khỏi giật mình, nói, thì ra là thần vật bực này, hỗn độn bổn nguyên của một phương tinh giới, thường thường sẽ sinh ra một ít hỗn độn thần vật không thể tưởng tượng. Những hỗn độn thần vật này đều tự có được diệu dụng thần dị vô cùng. Hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt. Những hỗn độn thần vật này, so với một ít tiên thiên thần vật sinh ra từ trong thế giới bổn nguyên càng thần diệu hơn, cũng càng không thể tưởng tượng hơn. Như Tam Thốn Thiên Tâm, chính là một món tiên thiên thần vật từ trong bổn nguyên thế giới của thiên hạ đại hoang sinh ra, nhưng so sánh, lại xa không quý giá bằng hỗn độn thần vật. Bởi vì hỗn độn thần vật, là do hỗn độn bổn nguyên của một phương tinh giới sinh ra. Không thể nghi ngờ, dựa theo cách nói của Linh Tước, một đoạn dây leo màu xám mới dài chỉ một thước này, chính là một món hỗn độn thần vật thật sự. Hơn nữa ở huyền hoàng tinh giới buổi đầu thái sơ xếp thứ 3. Bảo vật này có diệu dụng gì? Thẳng đến lúc linh tước rốt cuộc hơi bình tĩnh một chút, Tô Dịch lúc này mới như có hứng thú hỏi. Nó là một món đại sát khí, linh tước hít sâu một hơi, ánh mắt cuồng nhiệt nói, có thể biến hóa thành 3 loại thần binh, phân biệt là kiếm, cung, khiên. Nó khắc huyền hoàng hỗn độn khí tức dày nặng nhất, ở lúc dùng nó giết địch, có thể thoải mái điều động lực lượng chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới. Nghe tới đây, tinh thần Tô Dịch rung lên. Ý thức được một đoạn dây leo màu xám không chút bắt mắt này, quả thực có thể xưng là một món hỗn độn thần vật cực hiếm thấy, đặt ở sâu trong tinh không, cũng thuộc về chí bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chỉ thấy Linh Tước tiếp tục nói, ngoài ra, bảo vật này cho dù gặp tổn hại, cũng có thể tự mình chữa trị. Càng thần diệu hơn là, nó là một đoạn bản mạng linh căn sinh ra ở huyền hoàng hỗn độn, tục truyền nếu có thể để nó hấp thu được đủ nhiều lực lượng hỗn độn, về sau thậm chí có thể tiến một bước lột xác, có càng nhiều diệu dụng hơn. Nói đến đây, ánh mắt Linh Tước vô cùng phức tạp, mà ở huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu nhất, Hồng Thiên Tôn vì tranh đoạt thần vật này, từng chém giết ác chiến với một ít đối thủ cường đại, cuối cùng trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, mới vất vả đoạt được bảo vật này. Từ khi đó, Hồng Thiên Tôn đã mang bảo vật này coi là áp đáy hòm đối đãi, nhưng ai cũng không ngờ, ở sau khi đạt được bảo vật này không lâu, một trận hạo kiếp thần bí kia sẽ buông xuống, dứt lời, Linh Tước thở dài, rất thổn thức cùng buồn bã. Tô Dịch đã không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, nắm một đoạn dây leo màu xám kia ở trong tay. Vào tay nặng trịch, mát lạnh ôn nhuận. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, tự như một đoạn dây leo này hóa thành một bộ phận thân thể của mình, như cánh tay, huyết mạch tương thông. Ken, theo Tô Dịch tâm niệm xoay chuyển, đạo văn thiên nhiên vặn vẹo kia mặt ngoài dây leo như sống lại, khí tức hỗn độn bốc hơi, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh đạo kiếm. Dài 3 thước 4 tấc, toàn thân phong cách cổ xưa, thân kiếm bày ra một loại hào quang màu xám tối tăm nội liễm, lưỡi kiếm cũng chưa nói là sắc bén. Nhưng kiếm này vừa ra, lại chợt hiện ra một luồng khí tức hỗn độn kinh khủng khiếp người, tối nghĩa như huyền, khó có thể gọi tên. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, bằng tu vi mình hôm nay, căn bản không đủ để phát huy ra toàn bộ uy năng của kiếm này. Thậm chí, tầm thường đồng thọ cảnh giới vương, đều rất khó thuận buồm xuôi gió địa chấn dùng kiếm này. Nhưng rất nhanh, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, uy năng kiếm này lặng yên nội liễm rất nhiều, tựa như bị phong ấn một bộ phận lực lượng. Khi Tô Dịch lại cảm thụ khí tức kiếm này, nhất thời có một loại cảm giác, kiếm này chính là hoàn toàn làm ra cho bản thân bây giờ. Uy năng bảo vật này, có thể đủ tiến hành biến hóa, đi phù hợp đạo hạnh của bản thân tu sĩ. Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Bảo bối này, quả thật cực kỳ hiếm thấy. Cái này nếu bị Tam Chủ Tế nhìn thấy, thế nào cũng có tâm tư giết người đoạt bảo, hắn năm đó chính là một trong các kiếm tu mạnh nhất dưới trướng Hồng Thiên Tôn. Linh Tước lẩm bẩm. Tô Dịch ngẩn ra, Tam Chủ Tế.